Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, Tương Đồng Vô Thương, đến đây đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tác giả không chỉ phân tích kỹ đường đi nước bước của bên phía Đồng Vô Thương, mà còn phân tích kỹ cả tuyến tính tâm lý nhân vật ở bên phía đối diện của Vô Tình Thiên Đế. Hóa ra thì Túy Vô Tình từ lâu đã bị là Duy Ngã Thánh Quân khống chế trong lòng bàn tay, không những thế mà còn biến tất cả người nhà của hắn trở thành vạn thánh chân linh, để sau khi chết thì hắn sẽ hấp thu và hắn có thể tiêu diệt bất cứ lúc nào. Vì thế mà Vô Tình Thiên Đế phải làm con chó cho Duy Ngã Thánh Quân. Thế nhưng cuối cùng là với một lời hứa, nếu mà hắn ra quyết chiến với Đồng Vô Thương thì Thánh Quân sẽ buông tha cho vợ và con hắn, và hắn cũng phải dùng tới khổ nhục kế để đưa vợ con trốn thoát ra ngoài mà không ai để biết sự tình này. Vì thế đã tạo thành giả tưởng là Túy Vô Tình ra tay giết hết vợ con thê thiếp của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn biến như thế nào, và vợ con Túy Vô Tình có thoát được kiếp nạn dưới tay Thánh Quân hay không. Túy Vô Tình gương mặt cực độ vặn vẹo, da thịt điên cuồng nảy lên, dữ tợn nói, nếu đã cùng đường thì còn sống làm gì, thay vì sống nhục chi bằng chết cho dứt khoát. Sáng nay chết trong tay ta, thủy chung so với việc chết trong tay người khác còn tốt hơn. Nơi nơi một đạo đi xuống Cửu Tuyền, dè dặt đường u binh, không quản thê lương tịch mịch, sớm muộn gì cũng chết, thì chết sớm, sớm đầu thai. Lời nói này Vô Tình cực đoan làm cho thủ lĩnh thị vệ cả người run lên, lời này không sai, có thể, nhưng người giết toàn là người thân nhất của ngươi à. Đem bọn họ kéo ra ngoài thành loạn táng, không cần phải đưa vào hoàng lăng. Tí Vô Tình cười ha hả, điên cuồng mê loạn nói, sớm muộn gì cũng chết. Thay vì bị đào xác và lại ném ra đến loạn táng thì chúng ta làm trước bớt việc cho người khác. Xong. Trung Cực Thiên nghiêng sụt, tốt, đã ghiền. Trung Cực Thiên Đế điên rồi, đây là suy nghĩ trong lòng của gã thị vệ thủ lĩnh. Còn không mau đi, ngươi cũng muốn một đạo chôn cùng sau. Tí Vô Tình trừng mắt, hai mắt đỏ bừng như lệ quỷ. Dạ, hạ thần đi làm ngay. Thị vệ thủ lĩnh cả người đổ mồ hôi lạnh mà thối lui, e sợ đi chậm một bước thì chính xác là bị chôn cùng. Thiên đế ngay cả điên rồi nhưng thực lực vẫn là cùng cấp với tử thần, mà tử thần điên rồi thì chết đi thực ra, so sánh với tử thần tỉnh táo càng thêm đáng sợ. Vô Tình Thiên Đế, Túy Vô Tình, trở thành tình điên. Thủ đoạn độc ác Vô Tình bất quá nhất thời ba khắc, bản thân mình lại đem toàn bộ hoàng tộc trên dưới tàn sát không còn. Người gặp nạn mỗi người chết đi hình dạng cũng là thê thảm không nỡ nhìn. Trong chuyện này thậm chí bao gồm cả người vợ trăm vạn năm kết tóc xe tơ, vợ chồng là tình ấm tương cửu trong lúc hoạn nạn, hơn 10 vị tần phi ở bên trong, tính luôn cả thái tử hoàng tôn, vân vân và mây mây. Tiên Cước nghe cả giận cả người, cơ hồ đã truyền khắp cả hoàng thành, người người cũng cảm giác được trên đỉnh đầu sấm vang chớp giật. Tại sao có thể như vậy? Đây là tình huống gì? Khi xe ngựa hoàng thất chở thi thể đi ra, mấy chục vạn người vây xem, ai ai cũng không thể tin được, nhưng rồi bọn họ phải tiếp nhận bởi vì quả là sự thật, chính xác 100%. Thật không hổ là Vô Tình Thiên Đế, thật đúng là không làm, thất vọng hai chữ vô tình, ngay cả lão bà của mình và hai tử của mình cũng giết, vô tình đến cảnh giới đăng phong tạo cực con mẹ nó rồi. Hắn vốn có tên là Vô Tình Nhất, người cũng như tên, tự nhiên, thiên hạ đệ nhất vô tình con mẹ nó rồi. Nếu nói là phát rồ, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Đường cùng đột nhiên nổi điên, thật ra thì cũng là điều rất dễ hiểu. Loạn táng trường, thì vệ đầu lĩnh thở dài, mặc dù hoàng mệnh không thể trái, những người này đến chết cũng không được tiến vào hoàng lăng, nhưng cũng không thể phơi thầy họ nơi hoàng dã chứ. Tất cả đều chôn sau. Hắn ảm nhiên phất tay một cái, nhập thổ vi an. Bụi đất tung bay, tất cả mọi người táng thân vào một cái hầm lớn. Buổi tối hôm đó đột nhiên cuồng phong bạo vũ bao phủ cả hoàng thành, mưa xa, gió rớt, sấm chớp giống như nổi điên, cơ hồ đem trọn cả hoàng thành bao phủ. Đối diện không thấy bóng người, đưa tay không nhìn được năm ngón. Một đạo thân ảnh ở trong một mảng tối đen lóe lên rồi biến mất, không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Nhưng đến ngày thứ hai có người bất ngờ phát hiện, lúc trước loạn táng trường vừa mai táng một đám lớn hoàng tộc thi thể thì nay toàn bộ tung tích không rõ. Phải, thực sự là không coi là tung tích không rõ được, vì dường như có người đem phần mộ đào lên, nhưng thi thể hôm qua hôm nay đã biến thành một đống thịt nhão rồi. Trình độ tàn nhẫn đến tột đỉnh làm người ta giận sôi lên. Trong khi tin tức truyền tới trực tiếp bị hại là Túy Vô Tình, thì vị Vô Tình Thiên Đế này lại biểu hiện trước sau như một, vẻ vô tình vô nghĩa. Túy Vô Tình quả nhiên là Túy Vô Tình, hắn không quan tâm. Đối mặt với thị vệ thủ lĩnh, hắn hở hững trợn mắt nói, có cái gì mà không được, Chuyện đâu có gì lạ, đáng giá để trịnh trọng bẩm báo như thế chứ. Người cũng đã chết rồi là hết. Mà đã chết thì xong, thi thể còn không phải sớm muộn cũng biến thành cát bụi sao? Bị đào mộ phần là cái đại sự gì? Bọn họ có vật bồi táng gì sao? Còn muốn tập nã hung thủ, tại sao phải tập nã hung thủ? Đối với người chết thì hạ thủ thì coi là hung thủ gì? Hiện tại trung cực thiên chính trị rối loạn, không đáng vì một chút chuyện nhỏ này mà lãng phí nhân lực vật lực. Không có chuyện gì thì đi gây chuyện sau. Thì vệ thủ lĩnh cả người lạnh như băng, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn lấy ánh mắt như nhìn quái vật, nhìn thân sắc của người mà mình thần phục cả đời. Bình sinh đây là lần đầu tiên hắn đối mặt lại nhìn hoàng đế của mình như vậy. Chính người này đã làm cho mình thần phục cả đời ư? Thì ra người này còn vô tình vô nghĩa tới vậy. Đời này bản thân quả thực đôi mắt bị mù. Loài người không có thủy chung như vậy, lại nhìn không ra, trong xương lại là một người vô tình đến thế. Nhìn cái gì? Có cái gì đập mắt sao? Lý vô tình trợn mắt nói, nhìn lại người ta giết người luôn, người có tin hay không? Thì vệ thủ lĩnh quy về trầm mặc không nói một lời, khom người lui ra, cố kiềm nén cái lồng ngực như muốn nổ tung. Hắn yên lặng đi ra khỏi hoàng cung, tự một mình một người đi tới loạn táng trường. Đối mặt với núi thây biển máu, trịnh trọng dập đầu 9 cái, sau đó bắt đầu bắt tay vào việc thu thập huyết nhục của những người này, rồi là một quyền đấm xuống mở ra một đại động thật sâu. Hắn nhảy xuống đại động, không ngừng dùng tu vi của mình cuồng mãnh oanh kích, tựa hồ hắn muốn đem đại địa dưới chân hoàn toàn oanh tạc đi. Không, tối thiểu cũng phải mấy ngàn trượng độ sâu rồi, tuyệt đối là như vậy. Hắn liên tục mấy lần tung người nhảy lên, đem huyết nhục toái lạc mới vừa rồi thu thập được toàn bộ vùi vào trong đại động thật sâu này. Tiếp theo chung quanh rất nhiều bùn đất cũng bị hắn đưa tới, thậm chí là mấy tòa núi lớn cũng bị hắn trực tiếp ôm tới đây, hung hăng đắp vào. Cuối cùng hắn lại lấy tu vi mạnh mẽ đem nơi này biến thành một mảnh đất bằng phẳng, tiếp theo lần nữa quỳ xuống. Hoàng hậu, quý phi, thái tử điện hạ, từ nay về sau các người có thể nghỉ ngơi. Cái lăng mộ này rất sâu, rất an toàn, cũng sẽ không có người nào đến quấy rầy các người nữa. Chuyện mà ta có thể làm cũng không thể làm gì được hơn. Hy vọng các ngươi nên nghĩ đến cái người không có tâm kia. Chúc phúc cho mọi người. Hắn lần nữa hung hăng dập đầu 9 cái, không dùng bất kỳ tu vi hộ thể nào, đem cái chán của mình dập đến máu tươi lâm ly. Cả đời này ta đã sai lầm, thực sự là sai. Ta không nên hiệu chung với hắn, ta phải đi. Hy vọng các người nghỉ ngơi cho tốt. Hắn đứng lên, thân ảnh cô linh phi thân lên, thoáng cái đã biến mất ở cuối chân trời. Từ đó về sau không còn người nào gặp lại qua vị cao cấp thánh nhân, thủ lĩnh hộ vệ này nữa. Hắn thậm chí đối với trận vương đối vương của thế kỷ, cuộc chiến này hắn cũng mất đi hứng thú. Khoảng cách đến đêm trăng tròn còn có 2 ngày thời gian, hôm nay cả trung cực thiên tràn đầy mùi vị gió tanh mưa máu sắp đến. Phần áp lực này làm tất cả mọi người cảm thấy nặng nề không thở ra hơi, bất cứ lúc nào cũng có thể muốn hỏng mất. Ở ngoài thành vô thương đại đế, đại bình đã tiếp cận đúng hẹn. Ở bên trong thành, hoàng thành chiến trường đã được chuẩn bị sắp xếp xong. Trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Ngày này, rốt cuộc đã đến. Trăng sáng đã lộ ra nửa thân thể, trong chảo lạnh lùng phát ra quang huy, bắt đầu chiếu rọi khắp đại địa. Thân ảnh đồng vô thương xuất hiện dưới ánh trăng. Hắn bước đi nhanh ra khỏi doanh trướng của mình, hướng về phía hoàng thành, kiên quyết mà đi tới. Mặc đao trầm giọng trước sau ở đầu vai hắn, mà lóe ra quang huy lạnh lẽo. Cùng đi theo hắn cũng chỉ có 3 người, Mạc Lệ Nhi, Lệ Hùng Đồ và Kỷ Mặc. Đến lúc này Kỷ Mặc rốt cuộc không che giấu sự hiện hữu của mình nữa, tuy nhiên hắn vẫn sử dụng tướng mạo khác, lấy thân phận hộ vệ của đồng vô thương mà xuất hiện. Vô số người từ mấy ngày hôm trước đã bắt đầu là chiếm cứ vị trí tốt để quan chiến, chuẩn bị quan sát trận chiến thế kỷ. Minh Nguyệt chậm rãi dâng lên, thời điểm quyết chiến đến gần, một tiếng thét dài, một đạo thân ảnh màu vàng sáng ngời. Cả người tựa hồ tỏa ra kim quang vạn đạo xuất hiện dưới ánh trăng trên đỉnh cung điện hoàng thành cao nhất. Cả người giống như mặt trời vậy tản ra quang mang quân lâm thiên hạ. Vô tình thiên đế Túy Vô Tình, hắn đã chuẩn bị xong, đang đợi người khiêu chiến tới. Chẳng qua giờ phút này Túy Vô Tình vẫn như mặt trời vậy, lại chỉ là chiều tà mà thôi. Tà dương như máu cũng là về cái tuổi xế chiều sắp tới. Khi nhìn được thân ảnh Túy Vô Tình vĩ ngạn xuất hiện, một khắc này trong một góc thành âm mưu, mấy phụ nhân quần áo làm lũ nhìn không chớp mắt lên Túy Vô Tình trên không trung, trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt. Cho dù bại lộ trước mặt người khác, tin tưởng cũng tuyệt đối không có người nào tin tưởng, mấy phụ nhân xấu xí vóc người mập mạp này lại chính là hoàng hậu cùng mấy vị tần phi của Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình. Các nàng đem bản thân biến thành bộ dạng này, mặc dù Túy Vô Tình nghiêm khắc yêu cầu nhưng các nàng không yên lòng, nhất định phải nhìn xong trận chiến. Đây là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời, lần duy nhất có thể thấy được ngươi, chúng ta sẽ không bỏ qua, nhất định không bỏ qua. Trên đỉnh Hoàng Thành, Túy Vô Tình cô đơn mà đứng, hắn khoanh tay trước ngực, lấy tư thế tản nhiên, tiêu sái đặt chân trên không trung dưới ánh trăng, ánh mắt bình thản nhìn về phương xa, và giờ khắc này tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm thấy một điểm, đó chính là thiên hạ phân tranh, máu nhuộm giang hồ, mạnh thù đại địch tràn ngập khắp cả nhân gian là ưu hận tình kiều, hết thảy, hắn không có nửa điểm quan hệ gì nữa. Hắn cứ như vậy một mình một người đứng đó, đứng ở nơi tượng trưng cho quyền lực của Trung Cực Thiên, lẳng lặng đứng chắp tay. Ở phương xa, Đổng Vô Thương dần tới gần, ánh mắt của hắn vừa tiếp xúc thân thể Túy Vô Tình, trong nháy mắt thân thể vẫn không nhịn được ngừng lại một chút. Tình huống này vốn tuyệt không nên xuất hiện, đơn giản là ánh mắt người này thực là quá kỳ quái. Trước mắt người này thoáng đã như không hề thuộc về nhân gian nữa, cũng không thuộc về không trung mà chỉ thuộc về trống rỗng. Đây là tuyệt đối không có, tuyệt đối hư ảo, rồi lại có phải tuyệt đối không tồn tại hay không đây? Mà liền tại lúc này, thanh âm của Túy Vô Tình từ xa truyền đến, Đổng Vô Thương, đến đây đi. Theo năm chữ này vang lên, mọi người tại Trung Cực Thiên Hoàng Thành cũng theo ánh mắt Túy Vô Tình nhìn về một phương hướng, hướng chính nam. Xa xôi một tiếng thét dài cuộn lên, không cần thấy người chỉ nghe tiếng thét dài nổ vang, tất cả mọi người bỗng nhiên nổi lên nhiệt huyết. Phần khí tức hùng tráng khó có thể hình dung, dũng cảm khí khái này hết thảy trong tiếng thét dài phá không mà đến, hung hăng nện vào bộ ngực, nện vào trái tim của mỗi người. Mọi người đều cảm giác được là chỉ có một người đến đây, nhưng tất cả lại cảm thấy khí thế là khí thôn thiên hạ tràn trề như vậy, hẳn trong thiên hạ tất cả giang hồ biển cả, tất cả nước chảy tập trung về lấy thế vạn trượng độ cao cuồn cuộn mà đến. Vừa giống như trong thiên hạ tất cả núi cao tuấn nhạc xếp hàng thành đội, âm mầm khoe nhau mà đi. Sự uy vũ hùng tráng này quả thực chính là dao động nhân tâm, coi như còn chưa thấy thân thủ nhưng phần khí thế này thôi đã coi là lớn tiếng dọa người. Túy Vô Tình trong mắt tràn đầy quang mang đổ sộ đứng đó chắp tay nói, Đổng Vô Thương, người đến rồi sao? Phía nam là bầu trời bao la, trong lúc bất chợt run lên một cái, ngay sau đó một đạo hắc sắc thân ảnh bầu trời phía nam thoáng hiện lên, áo đen phần phật bay múa trong gió, chậm rãi ngẩng đầu mà nhìn, trầm giọng nói, đúng là ta dĩ nhiên đã tới. Đạo bóng đen này bỗng nhiên hiện thân ở thành Nam, vừa mới xuất hiện chỉ là một tiêu điểm màu đen, nhưng không biết tại sao, khi hắn thổ khí mở thanh, trong nháy mắt đó tất cả hoàng thành mọi người đều cảm giác khó thở, tựa hồ có một bóng ma vô cùng to lớn bao phủ trên bầu trời. Khí tức rộng lớn như thiên địa này, giống như từ đáy lòng của mình xuất hiện, làm cho người ta cả miệng mũi đều méo mó. Ta dĩ nhiên đã tới. Câu nói đơn giản này mang theo khí phách, tự tin và ngạo khí, giống như có thể phun ra nuốt vào cả thiên địa. Trong lúc nhất thời vạn chúng yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều tập trung vào bóng đen từ phương xa, ở trên không trung như dẫm trên đất bằng, từng bước đi tới. Mỗi bước lại gần, mọi người đều cảm giác áp lực lại tăng lên một phần, cảm giác hít thở không thông lại càng mãnh liệt. Hắn ở trên không trung bước đi, mỗi bước chân di chuyển xa vài chục trượng, giữa không trung lướt qua nhưng lại không có chút nào làm cho người ta có cảm giác nhanh chóng. Một chuôi đao màu đen từ trên đầu vai hắn lộ ra, chuôi đao này rất trắng kiện, thân thể của Đổng Vô Thương cũng không mập nhưng sự hùng vĩ làm cho người khác khó có thể tin được. Hắn vừa di động, bả vai không động lại làm cho người ta có cảm giác uyên đỉnh nhạc trì, đập vào mặt mà đè xuống. Cũng chỉ nhìn từng bước đi tới, đối mặt với tất cả cao thủ tại Hoàng Thành, có cảm giác người này đến, không ai ngăn được hắn, căn bản không cách nào ngăn chặn. Ánh mắt Đổng Vô Thương thủy chung chưa từng để ý bất luận kẻ nào, ánh mắt hắn cũng chỉ nhìn vào một người, là Túy Vô Tình. Khí thế như vậy quả nhiên hiếm thấy, trong thành có người phát ra cảm thán, nhưng lời này không thể nghi ngờ đang là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Người dám ở chỗ này quan chiến thì tuyệt đại đa số đều là cao thủ, còn là nhất đẳng cường giả, bọn họ đã sống khá lâu năm nhưng chưa từng gặp qua người nào như vậy. Trên thế giới này lại có một người có khí thế vô cùng tự nhiên mà bá đạo hùng tráng như vậy. Khoảng cách đến đỉnh Hoàng Thành cũng chỉ có trăm trượng mà lúc này Đổng Vô Thương đã dừng cước bộ, hư không mà đứng. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong nháy mắt hóa thành hai đạo lợi kiếm bắn về phía Túy Vô Tình. Túy Vô Tình động thân, hai mắt không chút nào tránh lui mà nhìn lại, bốn đạo mục quang trong nháy mắt tiếp xúc với nhau. Mà tất cả mọi người thấy được một bản như vậy, đồng thời cảm giác không gian phảng phất như sụp đổ, tựa hồ ngay cả Hoàng Thành cũng bởi đó mà lay động một chút. Nhưng sau khi mở mắt nhìn lên lại rõ ràng chẳng có chuyện gì phát sinh. Là ảo giác sao? Mọi người đồng thời sinh ra ảo giác đồng dạng ư? Vô Tình Thiên Đế, hôm nay đánh một trận, người đã chuẩn bị xong chưa? Đổng Vô Thương lạnh lùng đứng giữa không trung. Áo đen điên cuồng phiêu khởi, tựa hồ muốn hóa thành mây đen, che trời, mở miệng mà nói. Túy Vô Tình trầm mặc, chỉ chờ ngươi tới đánh một trận, kết thúc kiếp này. Ốt, Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời thét dài, đưa tay lên, tay đã nắm lấy Mặc Đao. Một tiếng kêu, nhất cử ra tay, cả thiên địa bởi vì đó mà rung động trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc cầu vồng. Đồng Vô Thương đã rút dao nắm vào tay, nhân đao hợp nhất, hóa thành sao băng, lao tới hoàng thành. Giờ đao quá đầu hét lớn, lực phách thiên sơn, ầm, một đao chém xuống, một đao nghiêm nghị, đao phong mang theo khí tức lôi đỉnh vạn quân chém xuống. Thân ảnh của Đồng Vô Thương ở phương xa đã tiêu tán, mà một chùm đao quang cũng nổ tung bắn ra, thương âm thanh muộn hưởng. Thân thể của Đồng Vô Thương lăng không dựng lên, trong con ngươi hiện lên một đạo sắc thái kỳ quái, bởi vì ngay khi đao kiếm tương giao trong một sát na này, Tý Vô Tình cúi đầu nói một câu, hơn nữa còn là lấy phương pháp truyền âm bí mật tiến vào tai Đồng Vô Thương. Đường của ta tới cuối cùng rồi, hôm nay đánh một trận chỉ cầu chết mà thôi, xong hết mọi chuyện, nhưng ta muốn ngươi nghe hết lời, nhất định phải nghe xong. Nhân sinh của ta hôm nay kết thúc, nhưng trên phiến đại lục này, vận mệnh không nên kết thúc. Làm chó trăm vạn năm, nhưng cũng làm nhất phương thiên đế trăm vạn năm. Ngay cả là mai một thì cũng phải vì tấm đại địa này làm chút việc gì đó. Đồng Vô Thương nghe thế liền ngơ ngẩn. Đây là ý tứ gì chứ? Hắn đang trầm trước tự định giá trong lòng thì thấy Tý Vô Tình chấn thanh cuồng tiếu, thân thể cũng lăng không dựng lên. Trong chớp mắt hóa thành một người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa. Kiếm quang phun ra nuốt vào cả trăm ngàn trượng, hùng mãnh mà đến, uy thế rung trời chuyển đất. Đồng Vô Thương thấy thế giận dữ, không suy tính những thứ khác nữa, thân thể thoáng cái giống như trước hóa thành người khổng lồ, đối chọi gay gắt không hề nhượng bộ, Mặc Đao hóa thành cự long màu đen, đón nhận mưa kiếm đầy trời. Ta cũng không muốn làm chó, nhưng là không có biện pháp, ta lúc trước cũng đã là vạn thánh chân linh của Vân Thượng Nhân, đây là câu truyền âm đầu tiên. Đồng Vô Thương nghe vậy trong lòng chấn động, thế công không khỏi hơi chỉ hoãn, đến đây hai người đã quá ba chiêu, giữa không trung đao quang kiếm ảnh rực rỡ như pháo hoa muôn màu. Tiếp tục đánh đi, đừng có ngừng, càng không được phép nương tay. Thân thể Tý Vô Tình như là một con rồng, sau một tiếng thét dài dẫn đầu phóng lên cao, Đồng Vô Thương cầm Mặc Đao cũng theo sát mà lên. Tại sao? Đồng Vô Thương truyền âm. Tý Vô Tình trường kiếm huy vũ huyễn hóa thành một đoàn quang cầu, giống như cuồng phong bạo vũ vây bắt Đồng Vô Thương, giống như thủy ngân vậy, chỗ nào cũng nhúng tay vào, không gián đoạn công kích. Không người nào nguyện ý làm chó cả. Hơn nữa càng không nguyện ý làm chó cả đời. Trong chiến đấu kịch liệt, hai người vẫn âm thầm nói chuyện với nhau, nhưng trong mắt người ngoài xem ra hai người chiến đấu, trình độ kịch liệt sớm đã kinh thiên động địa, không gian hai người sụp đổ từng mảng rồi lại tái tạo, vòng đi vòng lại. Trên bầu trời có minh nguyệt treo cao, nhưng ánh trăng cũng bị làm cho đứt quãng. Làm chó sở dĩ là có lý do. Trải qua trăm vạn năm tháng, ta rốt cuộc đã đi đến thời điểm được giải thoát. Tý Vô Tình bình thản nói trong thanh âm có vô tận những ý tứ khác, trong đó có sự khổ sở, rồi lại có sự không cam lòng mãnh liệt như thực chất. Trên không trung, âm thanh ầm ầm nổ vang, khắp đại địa cũng theo tiếng nổ này mà chấn động. Trên mặt đất rất nhiều đổ vật phanh một tiếng nhảy dựng lên. Đây là Mặc Đao cùng với kiếm của Vô Tình Thiên Đế, lần đầu tiên thực sự không có chút hoa giả nào, hoàn toàn không nương tay va chạm vào nhau. Thân thể của Đồng Vô Thương trong nháy mắt lăng không bay về phía sau, Tý Vô Tình thì giống như trước bay lên liều mạng, hai bên không ai chiếm được tiện nghi, mà hai người vừa lùi lại mạnh mẽ, nghịch thế trở về, lần nữa đánh loạn thành một đoàn. Nhưng hai người nói chuyện thủy chung không gián đoạn, phía dưới không ít cao thủ ngửa đầu quan sát, ai nấy coi như xem thế là đủ rồi, đúng là cao sơn ngưỡng chỉ. Không hổ là lãnh tụ của một phương thiên đế, chỉ riêng phần tu vi quỷ khóc thần sầu này cũng đủ danh bất hư truyền. Hôm nay quan chiến quả thực được lợi rất nhiều, cảnh giới như vậy chỉ sợ kiếp này ta vô vọng. Chính xác, nhưng mà sinh thời được quan sát trận lăng tranh hổ đấu thế này chính là một chuyến đi không tệ. Trên không trung giữa hai người, ra chiêu thần kỳ không ai nhường ai, giống như hai con dao long phiên răng đảo hải, đánh cho thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Trăm vạn năm trước, Tý Vô Tình ta cùng Vân Thượng Nhân, Tuyết Lệ Hàn và Tử Hào, Yêu Tâm Nhi, cùng đám người nổi danh đó, thì Vân Thượng Nhân lại là huynh đệ kết nghĩa của ta. Chúng ta từ cùng một thành thị đi ra, nương tựa vào nhau. Hắn lớn hơn ta, nên ta tôn hắn làm huynh. Chúng ta cùng Nguyên Thiên Hạn là tam huynh đệ. Một cái dập đầu ra máu, một nén nhang đốt tới chân thành kết nghĩa, thân mật vô cùng. Chưa từng bí mật gì không thể nói, hay hoặc là nói ta đối với người bọn họ. Hai người bọn họ là hoàn toàn không có bí mật gì. Khi đó chúng ta cùng hai người Tuyết Lệ Hàn và Tử Hào có thể nói đối đầu tử địch, nhưng mọi người cuối cùng đều trở thành nhất phương thiên đế. Lại nói ta mới là người thứ nhất phát hiện Nguyên Thiên Hạn là thiên ma. Đó là trong một ngày ta đột nhiên phát hiện ra, Nguyên Thiên Hạn thì ra chính là vực ngoại thiên ma. Huynh đệ ta thân mật, hảo huynh đệ của ta, lại không phải tộc ta. Đối với chuyện này ta giận không kìm được, lập tức báo cho Vân Thượng Nhân, muốn liên thủ với hắn chu diệt ma đầu. Ha ha, Lý Vô Tình cười thảm. Đồng Vô Thương trên mặt duy trì thần sắc bất động nhưng đáy lòng không khỏi thở dài. Nói vậy thì đó chính là lúc xảy ra chuyện. Vân Thượng Nhân mặt ngoài cũng là nghĩa phẫn điển ưng vô cùng oán giận. Hai người chúng ta thương lượng làm thế nào diệt trừ Nguyên Thiên Hạn mà không ảnh hưởng tới danh dự của chúng ta. Mặc dù là huynh đệ kết nghĩa nhưng không phải tộc ta thì tất có dị tâm. Có thể nào mà cùng chung tính mạng gắn được. Đêm hôm đó Vân Thượng Nhân nói ra biện pháp ta tán thành, cho nên ngày thứ hai chúng ta dắt nhau lên đường. Chuyện đang cơ mật tự nhiên tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được, cho nên hai người chúng ta cũng là một người một ngựa rời khỏi Trung Cực Thiên. Vân Thượng Nhân đột nhiên lại sử dụng thủ đoạn để chế trụ ta. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn có khổ tâm gì, tỉ như muốn một người đi diệt trừ Nguyên Thiên Hạn vân vân và mây mây. Nhưng sau này mới biết được khi hắn đem ta giải đến một cái sơn trang bí ẩn, ta rõ ràng phát hiện ra cha mẹ của ta, người nhà, thê tử, con cái của ta, cùng với tất cả tần phi không thiếu một người toàn bộ bị bắt ở nơi đó. Vân Thượng Nhân ở ngay trước mặt ta dùng vạn thánh chân ma, cái loại công pháp tàn khốc chí cực kia, đem cả nhà ta toàn bộ biến thành vạn thánh chân linh của hắn. Đây là sự thống khổ như thế nào? Có cha mẹ ruột, có thê tử kết tóc xe tơ, còn có ái tử, ái nữ của ta và tất cả thân nhân. Hắn bức bách ta để cho ta tự nguyện trở thành vạn thánh chân linh của hắn. Nếu ta không đáp ứng, hắn sẽ giết phụ thân ta, khống chế thần trí thê tử phi tần của ta, cùng với nam nhân khác giao hợp hoặc là địt chó địt lợn. Vạn bất đắc dĩ ta chỉ có thể đáp ứng. Tuy Vô Tình ánh mắt đỏ bừng, một mảnh điên cuồng công kích, vừa truyền âm vừa nói bí mật lớn nhất cũng là sỉ nhục lớn nhất trên đời của hắn. Ta là huynh đệ kết nghĩa của hắn, bao nhiêu vạn năm vì hắn vào sinh ra tử, dùng thân thể của mình, tính mạng của mình ngăn trở cho hắn rất nhiều đòn chí mạng, cuối cùng lại bị đối đãi như vậy. Ta không cam lòng, thực sự không cam lòng, tại sao hắn phải đối xử với ta như thế? Tuy Vô Tình cười thảm. Người có biết không, cũng chính là từ một khắc đó ta từ một nhân vật ở Cửu Trọng Thiên Quyết không ai không kính ngưỡng, từ thiên đế bệ hạ biến thành con chó của Vân Thượng Nhân, biến thành con chó của đại ca kết bái của ta. Lúc đó ta vừa mới tham dự liên thủ đánh chết vạn thánh chân ma, trong chớp mắt sau đó bản thân lại trở thành vạn thánh chân linh. Như thế không phải là một cái tuyệt đại châm chọc hay sao? Đồng Vô Thương trong lòng lại rầu rĩ một trận, ở vào tình cảnh như vậy thì Túy Vô Tình quả nhiên sinh tử lưỡng nan. Tất cả thương nhân, thân nhân đã bị trưởng khống, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng bị nắm trong tay người khác, cho dù là muốn tự sát cũng tự không được, có thể làm sao bây giờ? Sau đó, dưới sự khống chế của hắn ta phải viết một phong thư chó má, trong đó bịa đặt ra vô số chuyện táng tận thiên lương, rồi chính mình tự tay viết xuống. Thao túng thân thể của ta, để cho ta đi gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, tàn sát trung lương, giết người vô tội. Mà hắn chẳng qua ở một bên nắm giữ tội chứng của ta, để cho ta từng bước phải đi xuống vực sâu, nhưng thủy chung vô lực tự kiểm chế. Ta đường đường là một đời thiên đế lại bị nhân sinh khống chế thần trí, đi làm cường bạo dân nữ. Sự kiên trì và lòng tự ái của ta, tôn nghiêm của ta, tất cả tín niệm của ta đều ở thời khắc đó ầm ầm sụp đổ, biến thành một con chó từ đầu đến đuôi. Nhưng ta vẫn không thể chết, bởi vì tất cả thân nhân của ta đều đã bị hắn trưởng khống rồi. Nếu ta chết thì tộc nhân của ta, tất cả thân nhân sẽ xong đời. Không có ngày mai, không có tương lai, không có hy vọng, không có truyền thừa nữa. Một tiếng hô buồn bực vang lên, Đồng Vô Thương giống to lui về phía sau, Túy Vô Tình cũng thét dài, bật lui lại. Hai người trên thân cũng là máu tươi tung tóe đồng thời bị thương. Sau một khắc hai người lại hoàn toàn không để ý thương thế mà kịch liệt chiến đấu. Sau sự kiện Tử Tiêu Thiên ta vốn muốn xuất binh, lại bị Vân Thượng Nhân gắt gào áp chế. Hơn nữa lần này đứa con ta yêu nhất đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cha già của ta cũng trong lúc bất chợt là nhiễm trọng bệnh mà qua đời. Ta biết đó đều là sự cảnh cáo đối với ta. Ta dù sao cũng là nghiệp chướng nặng nề, chuyện Tử Tiêu Thiên ta cũng không cần biết nữa, nhưng ta vẫn len lén phái người đưa tin cho Tuyết Lệ Hàn. Không nghĩ tới Quyết Lệ Hàn vừa vặn bế quan, mà người ta phái đi cũng bị Đông Hoàng Thiên Bạch Đại Tướng Quân là sát nhân, và còn thông báo lại cho Thánh Quân biết được. Khi đó ta mới biết là trong các đại thiên địa, bên cạnh các đại thiên đế đều có anh vuốt của Vân Thượng Nhân tồn tại. Đơn giản là do một lần đưa tin này mà ta đã gặp phải thảm thống hành hạ, từ đó về sau ta không dám có bất kỳ vọng động nào nữa, ta đã bị thừa nhận quá nhiều đả kích rồi. Như thể trăm vạn năm tháng cứ như vậy giống như một con chó không chút tôn nghiêm nào, kéo dài sự sống đến bây giờ. Mặc dù trong mắt người ngoài chính là quang mang vạn trượng, nhưng tự mình ta biết, mỗi thời mỗi khắc cũng là sống không bằng chết, bất nhục và thống khổ, Mãi cho đến hôm nay, trước trận chiến này, Vân Thượng Nhân đột nhiên chuyển tới tin tức bảo ta xuất chiến, hơn nữa phải rõ ràng mục đích của các ngươi. Hơn nữa hắn muốn để cho ta chết trong tay của ngươi, để ngươi thuận lý thành chương trở thành tân nhậm trung cực thiên đế. Sau đó, hắn lợi dụng phương pháp ban đầu đối phó ta để khống chế ngươi, khống chế thế lực phía sau ngươi. Thật ra thì muốn khống chế ngươi cũng không phải là quá khó, chỉ cần khống chế vợ của ngươi là có thể khống chế được ngươi, chỉ cần khống chế ngươi là có thể tiến thêm một bước, khống chế thế lực sau lưng của ngươi. Hắn thậm chí đã phán đoán ra, sau lưng ngươi chính là một cỗ thế lực khổng lồ và thần bí, trong đó bao gồm cả thế lực của Đông Hoàng và Yêu Hậu. Chỉ cần ta chết thảm trong tay ngươi, ngươi thuận lý thành chương trở thành trung cực thiên đế. Ở trung cực thiên này sẽ không có khả năng chạy thoát được bàn tay của hắn. Lúc đó sau khi trưởng khống được ngươi, thì đồng thời hắn có thể hoàn toàn đem thế lực phía sau lưng ngươi biến thành của riêng. Hơn nữa rất có hy vọng đem Đông Hoàng cùng Yêu Hậu khống chế, trở thành nô tài của hắn, giống như ta vậy. Chỉ cần các ngươi không biết, thì hắn hoàn toàn có cơ hội làm được chuyện này. Túy Vô Tình thanh âm càng lúc càng nhanh, phảng phất như đang phát tiết cả trăm vạn năm tháng bị khuất nhục cùng tức giận. Mà hai người xuất thủ cũng là càng lúc càng nhanh, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt và bốc lửa. Trên thân hai người cũng là huyết quang từng điểm, nhưng Đồng Vô Thương vừa nghe thì trong lòng cũng phát rét phát run, chỉ cảm thấy sau lưng giống như có một con rắn độc đang bò lên mà sởn cả gai ốc. Nếu Túy Vô Tình không có phần tâm sinh phản ý mà nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh của Thánh Quân thì sẽ thế nào? Một khi khống chế được Mạc Lệ Nhi, bản thân mình có thể không nghe lời sao? Nếu là mình chính xác đi vào khuôn khổ, một đám huynh đệ của mình liệu có thể may mắn thoát khỏi hay không? Nghĩ đến đây, Đồng Vô Thương quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, nhưng hắn vẫn mười phần tin tưởng một chuyện, hiện tại Túy Vô Tình khẳng định nói là sự thật, điểm này hắn có thể hoàn toàn cảm giác được. Tiếp tục chiến đấu, trăm triệu lần không nên nương tay, có thể giết ta thì mau giết đi, ta nói không xong cũng không sao, chỉ cần có cơ hội thì nhất cổ tác khí giết ta. Túy Vô Tình thanh âm đột nhiên trở nên dồn dập, chú ý, ta có thể cảm giác được Vân Thượng Nhân đã tới, hắn đang ẩn thân trong bóng tối, ta chết đã là định cục rồi, hắn nhất định là muốn thu lấy kết quả trăm vạn năm trước gieo xuống, hắn đang quan sát ta và ngươi kịch chiến, không lên nộ ra một điểm sơ hở nào. Ngươi bây giờ còn có giá trị cho hắn lợi dụng, hắn tự nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng nếu hắn phát hiện ra, ngươi biết được bí mật của hắn, hắn nhất định trước tiên lấy mạng ngươi, rồi tiến tới giết chết tất cả những người có liên quan tới ngươi. Đồng Vô Thương kêu to một tiếng, mặc đao đại khai đại hợp giống như liều mạng, mang theo khí thế mãnh liệt lao xuống, mà trong lòng hắn cũng là một mảnh khô khan. Ta cuối cùng muốn nói cho ngươi, Túy Vô Tình thanh âm nhỏ hơn, Thánh Quân đào tạo vạn tính chân linh, tất cả có ba chỗ, trong đó có một chỗ chính là Thiên Càn Sơn trong rừng rậm kinh khủng. Ta chỉ biết được một chỗ, còn hai nơi nữa thủy chung không biết, nhưng nhất định phải còn hai nơi nữa. Hành cung chân chính của Thánh Quân cho tới bây giờ cũng không phải là trong Thánh Hoàng Cung mà tọa lạc ở tại những địa phương khác, chẳng qua là nơi cụ thể thì ta không biết. Thánh Hoàng Cung chỉ có Tuyết Tiên Nhi thỉnh thoảng ở lại là một cái ngụy trang mà thôi. Nhưng Tuyết Tiên Nhi ở chỗ đó cũng chỉ là một cỗ phân thân. Còn có một chút cần phải chú ý, nữ nhân Tuyết Tiên Nhi kia nếu bàn về sự nham hiểm thì không kém Vân Thượng Nhân chút nào. Hơn nữa vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn, nữ nhân này cùng Vân Thượng Nhân cũng là giống nhau, ngàn vạn lần không nên xem vẻ bề ngoài mà bị nàng lừa gạt. Nói cho Tuyết Lệ Hàn, xin hắn giúp ta chuyển cáo Tử Tiêu Thiên một câu. Túy Vô Tình điên cuồng vận kiếm nói, thật xin lỗi. Đồng Vô Thương cấp tốc chuyển âm, người nhà của ngươi thì sao? Bọn họ ta không có giết, ta sở dĩ khuất nhục trăm vạn năm tháng chính là vì họ, như thế nào có thể xuống tay với họ được? Túy Vô Tình trong mắt Phong Duệ lộ ra một tia trấn an. Bọn họ hiện tại cũng đã rời khỏi cái nơi thị phi này rồi, mà hắn cũng gỡ tất cả cấm chế của bọn họ rồi, chỉ khống chế lại mình ta, đó là điều kiện để ta xuất thủ lần này. Ta biết người đang suy nghĩ gì, cũng biết người nghĩ muốn làm gì, nhưng ta không thể nói cho ngươi bọn họ ở nơi đâu. Hiện tại trên thế giới này không ai ta dám tín nhiệm nữa, coi như là ngươi cũng vậy, chỉ để mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt thôi. Sau khi ta chết, các ngươi không cách nào hủy diệt được chân linh của ta, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho Vân Thượng Nhân. Đến lúc đó Vân Thượng Nhân càng thêm đáng sợ. Thật ra thì một trong các lý do hắn muốn ta chết cũng không phải là bởi vì có ngươi làm người thay thế, mà có thể trước khi chết thọc hắn một dao, ta chết cũng cảm thấy khuây khỏa. Ha ha. Túy Vô Tình thê lương hét dài một tiếng, trong lúc bất chợt lăng không bổ nhào ra ngoài, xa xa đứng ở đỉnh của hoàng thành, áo bào vàng đã bị máu tươi nhuộm ướt. Đồng Vô Thương cũng lảo đảo một cái, nhưng ngay sau đó vẫn đứng vững trên không trung. Hắn biết cái gì đối phương nên nói cũng đã nói xong, kế tiếp Túy Vô Tình sẽ phải cùng mình sinh tử chém giết. Đồng Vô Thương, Lý Vô Tình đứng đó ngửa mặt thét dài, cả người bày ra sát khí điên cuồng. Cứ đánh như vậy thì ngay cả đánh một ngày một đêm nữa cũng bất phần thắng bại. Tổng Vô Thương, nếu ngươi muốn chiếm cái chỗ ngồi này, như vậy thì lấy ra bản lĩnh thực sự của người đi. Cùng ta quyết trận tử chiến sau. Lý Vô Tình ha hả cuồng tiếu, người thắng làm vua, người chết thì chết ở trong tay ta cũng chớ có oán giận. Đồng Vô Thương hoành đào trước ngực thản nhiên nói, hôm nay người chết hẳn phải là ngươi. Lý Vô Tình giễu cợt cuồng tiếu, thật sao, chưa chắc đâu. Vậy tới thử chút đi. Đồng Vô Thương thân thể vừa động chuẩn bị xuất đao, chậm đã. Lý Vô Tình vung tay lên nói, Đồng Vô Thương, nếu sinh tử tương bác sắp tới như vậy bổn tọa cũng hỏi ngươi một vấn đề, tin tưởng tại lúc này ngươi cũng sẽ không nói bừa để gạt ta. Thanh âm của hắn xa xa truyền ra ngoài. Mọi người quan chiến lúc này cũng là trong lòng chấn động. Càng là ngay tại lúc này, đối thủ mới càng thổ lộ lời thật lòng. Mà lời thật lòng này đối với toàn bộ thiên hạ mà nói cũng là một đại tin tức rúng động. Tất cả mọi người giỏng dựng thẳng lỗ tai, e sợ là nghe sót mất chữ nào. Đồng Vô Thương trầm giọng nói, ngươi hỏi đi. Lý Vô Tình trường kiếm rủ xuống, Đồng Vô Thương, ta chỉ hỏi ngươi sau lưng của ngươi có ai. Theo đạo lý mà nói thì ngươi không có đạo lý nào lại phát triển nhanh như vậy. Trong chuyện này nhất định là có người sử dụng thủ đoạn, nói cho ta biết đi, là ai? Đồng Vô Thương khinh thường nói, rõ ràng là đem Trung Cực Thiên kinh doanh thành một cục diện rối rắm. Cuộc chiến Tử Tiêu Thiên, ngươi không xuất chiến. Ở trong lòng thiên hạ anh hùng, ngươi đã mất đi tư cách của thiên đế, cho nên ta lần này khởi binh phạt tội mới có thể nhất hô bá ứng. Thân thế của ta sao, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào. Nếu nói là có, cũng chỉ có thiên ý, chỉ có nhân tâm, ha ha. Cũng chỉ có ngươi, loại người này ngày ngày đùa bỡn âm mưu quỷ kế, mới có suy nghĩ không chịu nổi như vậy. Đồng Vô Thương vung đao mà đứng, ngạo nghễ nói, chỉ bằng vào Đồng Vô Thương ta, bằng vào máu huyết của ta, nam nhi chí khí, thân chúng cốt, đao trong tay, chẳng lẽ còn cần người khác trợ giúp sao? Đồng Vô Thương nói mấy câu đó một cách tự nhiên tràn ngập khí thế bế nghệ cả thiên hạ. Liền có người lớn tiếng quát to, tốt, nói rất hay. Lý Vô Tình giễu cợt cười nói, chẳng lẽ tổ chức tình báo thiên cơ không phải là của các ngươi sao? Đồng Vô Thương trầm mặc xuống châm chọc cười nói, tổ chức tình báo thiên cơ, bọn chúng quả thật là người của ta, bất quá là cừu nhân. Làm sao, muốn dùng cái này để trốn tránh trách nhiệm à? Tốt, ngươi chỉ cần cho rằng là như vậy thì nó chính là như vậy. Đồng Vô Thương mặc dù trong miệng nói vậy nhưng tất cả người quan chiến bao gồm cả Vân Thượng Nhân đang âm thầm xem chiến cũng căn bản không cho là vậy. Lời này thực sự là thiếu thành ý. Lý Vô Tình thốt nhiên nổi giận, Đồng Vô Thương, ta coi ngươi là anh hùng mới ở trong chiến đấu nói chuyện với ngươi, ngươi đừng vội dùng lại khẩu khí này làm nhục ta. Hắn hét lớn, hôm nay quyết chiến, quyết định chúa tể Trung Cực Thiên, chẳng lẽ Đồng Vô Thương ngay cả lời nói thật cũng không dám nói sao? Đồng Vô Thương thản nhiên nói, Đồng Vô Thương ta cả đời kinh thường nhất là chuyện nói dối, nhưng đối với ngươi cũng là ngoại lệ. Ngươi có thể mắt thấy thiên ma tiến vào Tử Tiêu Thiên mà thủy chung thờ ơ, mấy ước sinh linh đổ tháng ngươi vẫn lạnh nhạt, đối với loại người như ngươi, còn ta cần sử dụng lễ mà đối đãi sao? Ngươi không xứng. Lý Vô Tình hét lớn một kiếm, trường kiếm nhô cao, sắc mặt giận dữ, nếu là như thế liền tới quyết trận tử chiến. Đương nhiên là muốn tới quyết tử chiến rồi. Đồng Vô Thương chậm rãi nhấc đao, chẳng lẽ ta tới đây đặc biệt tìm người nói chuyện phiếm sao? Vẫn là câu nói đó, người không xứng. Hai người cũng biết Vân Thượng Nhân đang ở một bên rình trộm, cho nên nói dối nọt giọt nước không lọt, thủy chung không chậm trễ chút nào. Mà Đồng Vô Thương trong lòng thở dài một tiếng, đối với Túy Vô Tình hiện tại hắn căn bản không muốn giết, nhưng lại không giết không được, không thể không giết. Hơn nữa Túy Vô Tình rõ ràng là không thể sống được nữa, không, hắn cũng không muốn sống sót. Đúng như lời hắn nói, làm chó cả đời là đủ rồi, trước khi chết muốn đường đường chính chính làm người một hồi, mà đường đường chính chính này lại cần có Đồng Vô Thương ban cho. Chưa từng có bất kỳ ai, chưa từng có bất cứ người nào có thể làm hắn thống hận như vậy. Vân Thượng Nhân, cái đồ chó đẻ này. Ba chữ này làm cho Đồng Vô Thương triệt để hận thấu xương, kẻ ngôi cao cửu trọng thiên khuyết, đệ nhất nhân ra vẻ đạo mạo thánh quân bệ hạ. Ai có thể nghĩ được trong xương cốt lại là một kẻ âm hiểm vô sỉ, táng tận thiên lương phát rồ, hèn hạ ngụy quân tử, là thằng khốn kiếp, là cháu họ ba đời của Nhạc Bất Quần. Tin tưởng coi như đem tất cả sự xấu xa trong thiên hạ gộp lại trên người hắn cũng không thể miêu tả chân chính cho hết được. Đồng Vô Thương giết người từ trước đến giờ gọn gàng dứt khoát, chưa bao giờ dùng đao thứ hai, coi như là địch nhân cũng không khiến người ta bị tội khi còn sống. Nhưng giờ phút này Đồng Vô Thương cảm thấy nếu là có một ngày mình để cho Vân Thượng Nhân thống khoái mà chết đi thì đó chính thức là mình gây ra tội lớn. Đồng Vô Thương, thân thể Túy Vô Tình phiêu khởi giữa không trung, trường kiếm huy vũ một trận. Trong phút chốc trên không trung xuất hiện cả một tòa kiếm phong kinh thiên, độ cao có thể từ trên không chạm xuống đất. và cao bên trên chạm tới trời. Lồng lộng đột nhiên phóng lên chiều cao vạn trượng, cả thiên địa trong lúc đó mật nhật nguyệt vô ảnh vô tung. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn một tòa kiếm sơn khổng lồ nguy nga, nó tản ra sát cơ chí mạng lạnh lẽo. Đây rõ ràng chính là Túy Vô Tình đã tung ra tuyệt chiêu liều mạng, một kiếm biến hóa thiên địa vạn dặm. Một kiếm này tin tưởng coi như thánh quân ngay mặt cũng không dám coi thường, phải tạm lánh phong mang. Thánh quân lặng lẽ thở ra một hơi, Túy Vô Tình đã liều mạng như vậy, xem ra hết thảy an bài không có vấn đề gì lớn. Hiện tại điều duy nhất phải lo lắng ngược lại là Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương xuất đạo thời gian bất quá chỉ hơn một năm, một thân tu vi mặc dù đạt tới cảnh giới cực cao, chiến đấu rèn luyện hàng ngày cũng cực tốt, nhưng hắn chân chính có thể cùng với nhân vật đã thành danh ở trăm vạn năm trước, cùng với trung cực thiên đế Túy Vô Tình này chính diện đối bính sao? Nếu Đồng Vô Thương cuối cùng ngăn không nổi mà chết trong tay Túy Vô Tình, như vậy kế hoạch của mình có thể trong nháy mắt thất bại hơn phân nửa. Thế sự kỳ diệu, thì sợ cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Tại nơi này lúc này, Vân Thượng Nhân lại đang lo lắng cho Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương hít vào một hơi thật sâu, thân thể khôi ngô, bao giờ khắc này tựa như lớn thêm một vòng, trên người của hắn mơ hồ tràn ra quang mang màu tím nhạt. Đây là hiện tượng tu vi đã tăng lên đến cực hạn. Hắn hiểu được đây là Túy Vô Tình cưỡng ép bản thân, bức bách mình một đao giết hắn, thậm chí là không cho Đồng Vô Thương lưu lại bất kỳ một điểm dư lực nào, bởi vì dưới một chiêu này cũng chỉ có kết quả như vậy, không phải người chết chính là ta vong. Đồng Vô Thương, ngươi nếu là mềm lòng không muốn giết ta, như vậy ngươi cũng chỉ có thể chết trong tay ta, dù sao ta tuyệt không nương tay. Mà sau khi xuất thủ một chiêu này, ta liền coi như muốn xuất thủ nữa cũng không được. Cho nên, nếu ngươi không muốn chết, muốn sống thì chỉ có cách giết ta, toàn lực ứng phó. Mà một chiêu này của ta cũng là một điểm quang huy rực rỡ cuối cùng, đây là một điểm tôn nghiêm cuối cùng của Túy Vô Tình ta lưu lại trên đời, không nên khinh nhờn. Túy Vô Tình không nói gì, nhưng ý tứ này Đồng Vô Thương lại hoàn toàn hiểu được, so sánh với việc nghe được thì hắn càng thêm thấu triệt. Đồng Vô Thương dĩ nhiên không muốn chết, cho nên bất luận vì mình hay vì người nhà và các huynh đệ, hoặc là vì tâm nguyện cuối cùng của Túy Vô Tình, một chiêu này hắn không thể không thắng. Thua không chỉ có tội với mình, với thiên hạ, thậm chí ngay với đối thủ. Lưỡng hổ đương tranh tất có còn chết. Đồng Vô Thương dưới chân khẽ động, mặc đao chậm rãi vung lên. Đồng Vô Thương ánh mắt vào giờ khắc này hóa thành hai hắc động như muốn thôn phệ cả thiên địa. Vô Tình chi đao, một đao kiên quyết, không phải chảm lập quyết mà còn là chém cực kỳ quyết đoán. Trên bầu trời vô hận tận kiếm sơn trong giây lát rung động, vừa động một cái chính là nghiêng sụt cả thiên hạ. Xa gần trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả mọi người rõ ràng thấy được một màn này. Không trung hoàn toàn bị trường kiếm tạo thành ngọn núi, trong lúc bất chợt hóa thành vô số kiếm quang, lưu quang tràn ngập cả thiên địa. Tựa hồ trong bầu trời đêm, trong lúc bất chợt có thêm cả vạn ức sao băng, thậm chí mỗi người tựa hồ trong lòng cũng nghe được thanh âm nổ vang, chấn động cả thiên địa. Giờ khắc này toàn bộ thế giới tựa hồ theo tiếng vang đó mà biến mất, chỉ có sự hủy diệt tồn tại mà thôi. Trận chiến này võ giả bàng quan mỗi người đều cảm giác là có rất nhiều lợi ích. Quan sát trận chiến này làm cho võ học tu vi của mình tuyệt đối tịnh tiến thêm một bước, nâng cao. Nhưng thời điểm kiếm sơn này sụp đổ, có hơn phân nửa số người đột nhiên cảm giác võ hồn trong lòng mình chớp mắt cũng sụp đổ. Động tâm là thần điêu. Võ đạo tín niệm từ lúc sinh ra đến nay, ở thời điểm kiếm sơn sụp đổ không còn sót lại chút gì. Kiếm sơn ngang trời sụp đổ cũng đồng thời làm tinh thần bọn hắn sụp đổ theo. Từ một khắc này bắt đầu, những người này cả đời trên cảnh giới võ đạo sẽ không hề có nửa điểm tiến bộ, thậm chí ngay cả là chăm chỉ khổ luyện dốc lòng nghiên cứu thế nào cũng không tránh được càng ngày lui bước, từng bước chán nản. Tất cả cũng là bởi vì một chiêu này, giờ khắc này, chớp mắt này. Một đời thiên đế đam hết toàn lực liều mạng một chiêu, quả nhiên kinh thiên động địa, đáng kinh ngạc và đáng sợ. Không chỉ đối với thân thể người ta hủy diệt, mang tính thương tổn, mà đối với tinh thần, thần thức cũng có sự phá hủy. Ở phương xa trong bóng tối, mấy mỹ phụ xấu xí trơ mắt nhìn thân thể Túy Vô Tình hóa thành kiếm sơn tiến tới rồi nghiêng sụt, trong mắt nước mắt tràn ra. 10 vạn năm, trên 100 vạn năm, bên gối há có thể không biết nam nhân của mình có tâm thái gì. Một chiêu này xong, thế gian này không còn tồn tại Vô Tình thiên đế, không còn Túy Vô Tình nữa, nhất quyết tiếp xúc với vĩnh quyết rồi. Phu quân. Mấy phụ nhân si ngốc nhìn trên không trung răng đầy lưu quang khắp nơi, mở miệng thấp giọng hô hoán. Giờ khắc này lòng đau như cắt, tàn nát cả cõi lòng. Ở một khắc kiếm sơn sụp đổ, Đồng Vô Thương thét dài một tiếng chấn động cả trường không, thân thể khôi ngô đứng thẳng bất động, trong tay mặc đao đột nhiên quay lại. Một cỗ long quyển phong trước đó chưa từng có nối khẳng tới thiên địa đột nhiên được hình thành, nhưng ngay sau đó thân ảnh Đồng Vô Thương cũng hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một cây mặc đao nhỏ bé lấp lóe quang mang, nhưng trên cây đao này, quang mang cũng là sáng tới trước này chưa từng có, không gì sánh kịp. Không ít võ giả tình cờ nhìn vào cây đao này chợt kêu thảm một tiếng, hai con mắt không ngừng chảy ra máu tươi, chỉ là hơi lơ đãng bị đao khí tập kích, ngay cả là xa trăm ngàn trượng không gian vẫn là như thế. Đao khí lăng lệ vượt qua hết thảy thời gian không gian, không hề bị khoảng cách ngăn trở. Đối mặt với sát thương kinh khủng chưa từng có như vậy thì ngay cả là Đồng Vô Thương tự hỏi cũng không cách nào đơn thuần mà đỡ được. Muốn ngăn cản chiêu cuối của Túy Vô Tình kia chỉ có xuất động tuyệt chiêu cuối của mình là Vô Tình Đao, lấy công đối công, lấy giết đổi giết, lấy mạng đổi mạng mới có sinh cơ, mới có phần thắng. Tuy nhiên đao vừa ra thì thiên địa vô tình. Túy Vô Tình một chiêu trong lúc hóa thành cả thiên địa sụp đổ với khôn cùng sát cơ, mà Đồng Vô Thương một đao này cũng áp xúc tới cực hạn, trở thành một điểm thuần túy nhất. Kiếm sơn ngang nhiên sụp đổ thế không thể đỡ, mà đao của Đồng Vô Thương thì hóa thành một đạo ánh đao, nghĩa vô phản cố chính diện mà đón đánh, bật trở về. Giờ khắc này tốc độ tất nhiên có thể ngược dòng cả trăm vạn năm thời gian, để cho sát cơ của Túy Vô Tình tích lũy hơn trăm vạn năm tháng ngay một khắc này, tĩnh động lại. Kiếm sơn vẫn ầm ầm rơi xuống, Đồng Vô Thương cũng là lấy tự thân tốc độ siêu việt cực hạn, sinh sôi, điểm phá kiếm sơn, mặc đao phát ra một tiếng kiếm minh. À đào minh đã đủ chấn hãm cả thiên hạ. Thân thể của Đồng Vô Thương liền đã xuất hiện sau lưng Túy Vô Tình cách khoảng 10 trượng xa. Kiếm sơn vẫn từng mảng sụp đổ như cũ là nổ tung, tạo thành lực sát thương dị thường kinh khủng. Nhưng lực sát thương này đã hoàn toàn không có mục tiêu nữa. Lực sát thương không có mục tiêu thì ngay cả khổng lồ thế nào nó cũng không còn ý nghĩa. Sở dĩ sẽ như thế nhưng là bởi vì người tạo ra kiếm sơn đã gặp phải trọng thương. Thân thể Túy Vô Tình ở trong một mảnh lưu quang đột nhiên ngưng trệ lại. Qua chốc lát kiếm sơn lưu quang rốt cuộc tiêu tán, thân ảnh hai người lần nữa xuất hiện trên đỉnh của Hoàng Thành. Túy Vô Tình đưa lưng về phía Đồng Vô Thương không nhúc nhích đứng một hồi lâu, đột nhiên chậm rãi xoay người lại, lần nữa đối mặt với Đồng Vô Thương. Mọi người quan chiến có tu vi ở dưới cao cấp thánh nhân căn bản không ai có thể phân biệt được là trận chiến này ai thắng ai thua, thì cảm thấy quang mang lấp lánh đột nhiên lóe lên một chút rồi hết thảy đều kết thúc. Vậy thì rốt cuộc là người nào thắng? May mắn là không có người nào bị thương. Trong lòng mọi người đều nghĩ như thế. Túy Vô Tình đối mặt với Đồng Vô Thương trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ, khen ngợi. Hảo đao, hảo cho một đao sắc bén. Đồng Vô Thương trầm mặc sau hồi lâu nghiêm nghị nói, kiếm không tồi, thực sự là không tồi. Không bằng đao, xa xa không bằng. Túy Vô Tình cười ha hả, tiêu sái phất ống tay áo hỏi, một đao này tên gì? Đồng Vô Thương trầm giọng nói, Vô Tình đao. Túy Vô Tình đột nhiên cười ha hả, ngửa tới ngửa lui, tên rất hay, có lẽ đây chính là số mệnh của ta đi. Ha hả, ta tên là Túy Vô Tình, đao của ngươi xuất ra lại là vô tình đao, chém Túy Vô Tình, ha hả, quả nhiên là thiên ý đã có định số. Đồng Vô Thương ánh mắt có chút phức tạp thản nhiên nói, đúng là ngươi làm cho ta quá gấp, ta không có biện pháp nào khác, mặc dù không muốn ngươi chết, nhưng ta lại càng không muốn chết. Túy Vô Tình hưng phấn hung hăng nói rất hay, ngươi không giết ta thì ta liền giết ngươi, sinh tử quyết chiến, thắng bại tổn vong, ngươi thắng làm vua, ta sao có thể không muốn thắng. Giết ngươi cũng là mục tiêu của ta, chỉ tiếc là ta lại không làm được. Đồng Vô Thương ánh mắt sắc bén nhẹ giọng nói, đúng, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào làm được. Vừa mới rồi Túy Vô Tình sắp chết nói chuyện, Đồng Vô Thương trong lòng không thể không mềm đi một chút, mà Túy Vô Tình sành sỏi lập tức lấy khẩu khí tàn bạo mà nhắc nhở. Đồng Vô Thương lúc này mới tỉnh ngộ, giờ khắc này tuyệt đối không thể để lộ ra nửa điểm sơ hở, bằng không thì Túy Vô Tình chỉ sợ thực sự là chết trong vô ích, chết không nhắm mắt. Túy Vô Tình cười ha hả, trong tai Đồng Vô Thương truyền đến thanh âm của Túy Vô Tình truyền âm. Ha hả, ta là chó sao? Túy Vô Tình ở thời điểm sinh mệnh rơi vào thời khắc tối hậu mà vẫn nhớ đến vấn đề này, nhưng đối mặt với một người đàn ông như hắn thì ai dám nói hắn là chó của người khác. Đồng Vô Thương lập tức truyền âm trở về. Ngươi không phải là chó, mặc dù ngươi làm đại cục vẫn có tỉ vết, nhưng ngươi là một nam nhân chân chính. Tỉ vết, Túy Vô Tình than âm tràn đầy vô lực, Đồng Vô Thương, chỉ mong ngươi không nên bị hắn khống chế, nếu không ngươi sẽ biết, làm ngươi có tỉ vết là ngươi khó có thể cự tuyệt được. Đa tạ ngươi, ta không phải là chó, ta là nam nhân. Truyền âm đột nhiên gián đoạn, Túy Vô Tình ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc bất chợt tung người dựng lên, thân thể bồng bềnh bay thẳng đến chân trời, lăng không mà đứng, thanh âm ngâm dài. Trăm vạn năm trưởng khống thiên đình, 3000 thế giới nắm trong tay, hôm nay trở về không hối tiếc, chỉ vì Vô Tình chém Vô Tình. Nói xong cười to một tiếng cười vừa vang lên, trong nháy mắt lồng ngực của hắn đột nhiên tuyên ra một đoàn huyết quang. Ngay sau đó, lồng ngực của hắn hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện một lỗ thủng to, trước sau thông suốt. Mới vừa rồi đao của Đổng Vô Thương chính là xuyên qua từ nơi này, cũng là mấu chốt thắng bại. Một đao này kỳ thực đã hủy diệt đi tất cả sinh cơ của Túy Vô Tình. Sở dĩ hắn vẫn có thể đứng đó nói chuyện, thậm chí mặt ngoài nhìn không có chút dị trạng nào, đơn giản là do hắn sử dụng tính mạng nguyên khí của thánh nhân đỉnh cấp, những lực lượng còn cuối cùng để chống đỡ. Mà theo Túy Vô Tình cười to thì một ít nguyên khí này rốt cuộc cũng tản mát đi. Nguyên khí tản đi, thương thế tự nhiên sẽ bộc phát trong nháy mắt. Ở trước mắt bao người, Túy Vô Tình một thân y bào vẫn ở giữa không trung đứng chắp tay, bộ ngực có ba cái đại động nhưng vẫn không làm giảm đi phong phạm vương giả chút nào. Trên mặt hắn như cũ mang theo vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, Đổng Vô Thương, người thắng làm vua, Trung Cực Thiên từ nay về sau là của ngươi. Vừa dứt lời, cả người đột nhiên oanh một tiếng ở trên cung trung, đoán biến thành một đoàn phấn toái. Trong bóng tối, Thánh Quân Vân Thượng Nhân diện mục lần này lộ vẻ lãnh khốc, đưa tay vẫy vẫy, tựa hồ chặn lại thứ gì đó, mà ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Đổng Vô Thương, sau đó quay người biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Ở ngoài thành, mấy phụ nhân mắt thấy Túy Vô Tình cuối cùng hóa thành phấn toái mà biến mất, người người cũng là phun ra một ngụm máu tươi, không một tiếng nào nói được mà ngất đi. Chỉ có phụ nữ đứng ở giữa là nỗ lực cắn răng duy trì thần trí, gắt gao nhìn Túy Vô Tình biến mất trên bầu trời bao la, ánh mắt không hề chớp, hai tay nắm chặt, móng tay đã cắm sâu vào da thịt, máu tươi lầm lì nhỏ xuống. Vù một tiếng, từ trên bầu trời bao la cách xa, huyết nhục nổ tung bay tới, bá một cái dính trên tay phụ nhân, trong nháy mắt cùng với máu huyết của phụ nhân này mơ hồ dung thành nhất thể. Nó chỉ to cỡ nửa móng tay mà thôi, tuy nhiên phụ nhân này như nhặt được chí bảo, đem nó ôm chặt trong tay, ôm vào lồng ngực, đôi môi run run, nước mắt trào ra. Phụ quân, ta biết rồi, người cuối cùng cũng không yên lòng về chúng ta, người tới xem chúng ta, người theo ta cùng đi. Thật tốt, chúng ta người một nhà rốt cuộc chân chính đoàn viên. Người cũng được giải thoát, tiếp thân vì người mà cao hứng. Hơn 100 vạn năm khuất nhục, người cũng chưa từng có một ngày được sống đúng nghĩa, vẫn luôn vì chúng ta, vì bọn nhỏ mà chịu khổ, cứ như vậy nhẫn nhục sống tạm bợ. Nhưng chúng ta cũng biết, làm trượng phu, làm phụ thân, người là người vĩ đại, không có ai so với ngươi vĩ đại hơn được. 100 vạn năm rồi, người nếu như quyết định chủ ý chết thì sớm đã có thể chết, sớm có thể chết đi vô số lần. Sống khó khăn hơn là chết dễ dàng rất nhiều. Nhưng ngươi thủy chung không có lựa chọn giải thoát. Người vẫn đeo gánh nặng, vẫn thừa nhận, vẫn chống đỡ đến tận bây giờ. Chống đỡ đến khi toàn bộ chúng ta được tự do, người mới rốt cuộc yên tâm mà đi. Tiếp thân mặc dù không bỏ được ngươi, nhưng thực sự vì ngươi mà cao hứng. 100 vạn năm tháng, người cũng chỉ có hôm nay mới cười to, mới thực sự hoàn toàn mở rộng lòng, vui vẻ cười một tiếng. Ta rốt cuộc lần nữa thấy lại ngươi, từ đáy lòng thực sự mỉm cười. Phụ nhân nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi. Yên tâm, chờ sau khi đem bọn nhỏ dàn xếp cho tốt rồi, ta một khắc cũng không ngừng, lập tức sẽ theo ngươi mà đi. Mặc dù không biết ngươi ở đâu, nhưng ngươi quy về hỗn độn, ta liền hồn phi phách tán. Nhân thế này nếu không có ngươi, ta liền một khắc cũng không muốn ở lại. Cũng không ai biết chỉ có ta, mặc dù ngươi tên gọi Vô Tình, nhưng có đời này không có bất kỳ nam nhân nào so với ngươi hiểu được tình hơn. Có lẽ trong toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có mình mới biết, phu quân của mình là Túy Vô Tình, lúc cuối cùng đọc câu thơ kia là có nghĩa gì. Hôm nay trở lại không hối tiếc, chỉ vì Vô Tình chém Vô Tình, chân chính không tiếc, người cả nhà đã an toàn. Vô Tình chém Vô Tình, há lại nói về Vô Tình đao thôi sao? Túy Vô Tình ta nếu như không muốn chết, người nào có thể giết được ta? Ta hôm nay chết đơn giản là chính mình không muốn sống nữa. Đây là ngạo khí thuộc về một đời thiên đế. Đối với việc trượng phu sinh tử tỉ thí với Đổng Vô Thương, trong lòng phu nhân này không có nửa điểm hận ý, bởi vì đơn giản là nhờ Đổng Vô Thương, Túy Vô Tình mới chính thức được giải thoát. Ngày cuối cùng đánh một trận cuối cùng cũng chính là trận chiến đấu mà Túy Vô Tình thư sướng nhất, 100 vạn năm lần đầu tiên phát ra vui vẻ từ tận đáy lòng. Mặc dù kết cục là tử vong, chúng ta không hận ngươi, nhưng chúng ta không thể giúp ngươi. Nhìn Đổng Vô Thương trên cung trung, phụ nhân yên lặng nói, chỉ hy vọng người may mắn, không nên bị khống chế, như vậy sẽ tạo thành bi kịch cho những người còn lại. Nàng ảm đạm thở dài, biết Trung Cực Thiên này muốn không bị người ta khống chế chính là chuyện khó khăn cỡ nào. Một hồi lâu sau, mấy vị phụ nhân khác mới tỉnh dậy, tất cả tâm tàn như chiếc lá, liếc nhìn nhau cắn răng không một tiếng động mà nức nở, rốt cuộc đỡ nhau rồi cẩn thận rời đi. Mấy cái thân ảnh mập mạp cũng dần biến mất, chợt có người cũng thấy được mấy nữ nhân này nhưng đều là nghiêng đầu qua chỗ khác nhổ bãi nước miếng mà nghĩ, nơi nào mà có quỷ xấu như vậy, quỷ mập, mẹ kiếp, chân chính là quá khó coi. Mấy nữ nhân đối với đánh giá này, Ô Ngôn Uế Ngữ căn bản là mắt điếc tai ngơ, cũng không quay đầu lại. Chỉ có phụ nhân ở giữa một tay nắm chặt lại thành quả đấm, Thủy Chung đem nó ôm chặt trong ngực mình. Phụ quân, chúng ta về nhà, cùng nhau về. Vô Tình Thành đã hoàn toàn yên tĩnh, trận chiến thế kỷ rốt cuộc đã kết thúc được một thời gian, nhưng Thủy Chung không có ai lên tiếng, tựa hồ tất cả còn đang chìm đắm trong trận chiến đấu đặc sắc, làm biến đổi cả thiên địa kia. Một hồi lâu sau mọi người mới thoáng tỉnh ngộ, bộc phát ra một trận âm thanh hoan hô rung trời. Đó là thuộc hạ của Đồng Vô Thương ở Thiên Binh Các, vì Đồng Vô Thương đắc thắng mà hoan hô. Nhưng ngay sau đó chính là Vô Tận, vô cùng huyên náo. Đó là những người khác, tất cả cũng như trong mộng tỉnh lại. Chưa chắc có nhiều người thật lòng, thế nhưng cũng là thanh to thế lớn. Kết quả không ngờ, các loại cảm giác khó có thể tin, trong lúc vô tình nháy mắt liền biến thành một cái chợ bán thức ăn huyên náo. Người người cũng đang thảo luận, nhưng người nào cũng không biết, cũng không nghe rõ bản thân mình đang nói cái gì. Họ chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy rung động, cho dù là ai cũng không nghĩ tới hai vị đỉnh cấp cao thủ giao chiến. Trận quyết chiến giữa vương với vương lại lấy việc là nhất phương bại vong mà chấm dứt. Vô Tình Thiên Đế hùng cứ trung cực thiên giải đến cả trăm vạn năm tháng, tại chỗ lại bị Vô Thường Đại Đế trẻ tuổi chém giết. Kết quả này chân chính là ra ngoài dự liệu của mọi người, mà cả tòa hoàng thành cũng vì lâm vào hỗn loạn. Nhiều người quan chiến bị thương nay rốt cuộc phát hiện là mình nhận lấy thương tổn như thế nào mà kêu rên thảm thiết, đau đến không muốn sống. Đồng Vô Thương thì vẫn hoành đao đứng trên đỉnh của hoàng thành, thân hình hắn không nhúc nhích, giống như một tòa núi cao nguy nga, bả vai rộng rãi như gánh cả trung cực thiên địa. Ánh mắt chậm rãi chuyển động đến một phương hướng nào, phương đó lập tức lâm vào im lặng. Phần khí tức trầm ngưng chí cực và giờ khắc này cuối cùng cũng quân lâm thiên hạ, hùng bá thiên hạ. Siêu, Mạc Lệ Nhi, Kỷ Mặc Lệ Hùng Đồ, lòng như lửa đốt nhảy lên đi tới bên cạnh Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương nhìn thấy ái thê đến, rốt cuộc thở ra một hơi, di chuyển cước bộ, được Mạc Lệ Nhi ám trợ, lăng không bay lên độ mấy ngàn trượng rồi biến mất. Hiển nhiên đánh một trận quyết chiến thành danh, Đồng Vô Thương cũng phải trả giá thật nhiều, hoặc là trả giá không hề thấp. Chỉ là tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng lấy ánh mắt tôn kính chí cực nhìn chăm chú vào Vô Thương Đại Đế đã rời đi, không có bất kỳ người nào dám vọng động. Người người cũng rõ ràng biết được một chuyện, khi Vô Thương Đại Đế một lần nữa lộ diện thì đã là chúa tể của Trung Cực Thiên, Nhất Thiên Cự Trưởng. Vừa mới trở lại doanh trướng, Mạc Lệ Nhi cũng cảm giác thân thể của Đồng Vô Thương kịch liệt run rẩy, nhưng ngay sau đó trên người Đồng Vô Thương đột nhiên xuất hiện vô số vết thương, hơn nữa ở cùng một thời gian phun ra đại lượng máu tươi tung tóe khắp nơi. Đập vào mắt có thể thấy được có trên 100 đạo kiếm thương. Nói là mình đầy thương tích thì cũng là danh phủ kỳ thực. Đồng Vô Thương kéo tay Mạc Lệ Nhi, để ta nghỉ ngơi một chút, ngươi cùng Kỷ Mặc trông chừng cho ta, bất luận kẻ nào cũng không cho phép lại gần thân thể ta, chờ ta tỉnh lại. Lời còn chưa nói hết, Đồng Vô Thương liền khép mắt ngất đi. Trận chiến này Đồng Vô Thương một mình đánh chết Vô Tình Thiên Đế, hắn hoàn toàn là liều mạng xuất ra sát chiêu. Tại một khắc mà Đồng Vô Thương đánh chết Túy Vô Tình, kỳ thực hắn đã là cái đèn cạn dầu. Trận chiến này thắng được thực sự là thắng hiểm, thậm chí có thể nói nếu không phải Túy Vô Tình sớm mang tử trí thì trận chiến này cuối cùng ai thắng chỉ sợ khó mà nói được. Đồng Vô Thương thắng hiểm và có thể miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ tuyệt đối là một kỳ tích. Hiện tại an toàn, cuối cùng không cần phải ngụy trang nữa, liền một ngụm nguyên khí nứt trời mạnh mẽ giải tán làm hắn không thể chống đỡ nổi, lập tức lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng trước khi hôn mê vẫn phòng bị chuyện Túy Vô Tình đã nhắc nhở, nếu Thánh Quân đến đây vào lúc này gây chuyện thì sẽ nguy to, cho nên hắn đặc biệt dặn dò Kỷ Mặc cùng Mạc Lệ Nhi không cho bất luận kẻ nào đến gần. Có thê tử cùng huynh đệ của mình tương hỗ, Đồng Vô Thương mới có thể yên tâm chữa thương. Mạc Lệ Nhi hét lên kinh hãi, vội vàng móc cửu trọng đan nhét vào mồm Đồng Vô Thương và đáp mạch, lúc sau mới yên tâm. Mạch tượng tương đối yếu ớt nhưng vẫn đập đều, không phải là vẫn lạc, chỉ cần điều dưỡng nhất thời sẽ hồi phục như cũ. Chẳng qua nguyên khí hao tổn rất nhiều, cần có một khoảng thời gian hồi lại. Cẩn thận xem Đồng Vô Thương nằm xuống, Mạc Lệ Nhi lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, từ từ bắt đầu xử lý vết thương. Cửu trọng đan cũng đã bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng, nhưng lần này hiệu quả của cửu trọng đan phá lệ rất chậm, bởi vì Vô Tình Thiên Đế một kiếm hóa thành thiên địa vạn dặm đã thương hắn, trong đó tự nhiên bao quát cả hoàng giả chi khí ẩn hàm thuộc về thiên đế, còn có lĩnh vực của thánh nhân đỉnh phong. Cửu trọng đan mặc dù không gì không trị được, nhưng đối với loại thương tổn đặc thù này, hiệu quả cũng yếu bớt đi chín thành. Thực ra thì đối với loại thương thế này nên lấy bản thân tu vi luyện hóa, đối thử uy năng, đây mới là chữa trị tận gốc. Cửu trọng đan mặc dù chữa được nhưng dùng ở chỗ này hiệu quả lại không cao. nhưng trên cõi đời này cũng không có lĩnh dược nào mà có thể so được với cửu trọng đan hiệu quả hơn. Kỷ Mặc, ngươi ra ngoài trước đi, ta đem y phục cởi xuống trị thương cho hắn. Mặc Lệ Nhi thấp giọng nói. Kỷ Mặc kiên quyết lắc đầu, ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Chị dâu cứ xử lý đi, ta ra cửa. Hắn cười khổ một tiếng, không phải là ta không biết Tị Hiềm, nhưng là bởi vì Vô Thương trước khi hôn mê, ta nói thực sự là ý vị thâm trường, để cho hai người chúng ta bảo vệ hắn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đồng Vô Thương lúc nào mà lại quan tâm đến chuyện này như vậy, hơn nữa còn đang tại ngay trong doanh trướng của mình. Nhưng lần này lại trịnh trọng nói ra, tất nhiên phải có nguyên nhân. Cái nguyên nhân này chỉ sợ là rất nghiêm trọng, cho nên ta nhất định phải ở lại đây. Cho dù ngươi đánh, ta cũng không ra. Kỷ Mặc kiên quyết như một tảng đá. Vậy cũng tốt. Mặc Lễ Nhi không cùng hắn so đo nữa. Thương thế Đồng Vô Thương thực sự không thể để lâu. Càng sớm trị liệu hiệu quả càng tốt. Kỷ Mặc quay lưng về phía Đồng Vô Thương và Mặc Lễ Nhi. Ánh mắt cảnh giác vạn phần ngó ra phần cửa. Thần thức sớm đã như phô thiên cái địa tản ra khắp nơi, chú ý đến động tĩnh chung quanh, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay nào cũng không dám bỏ qua. Giờ khắc này Kỷ Mặc giống như là thảo nguyên hoang lương lang vương bị thương vậy, vô hạn cảnh giác chăm chú nhìn quanh, chỉ cần vừa có động tĩnh chính là lập tức liều mạng chiến đấu. Kỷ Mặc đã trải qua nhiều chiến đấu như vậy nhưng cảnh giác như thế này vẫn là lần đầu tiên, bởi vì Kỷ Mặc biết Đồng Vô Thương nói ra loại lời này trong đó tất nhiên phải ẩn phục thiên đại nguy cơ. Làm cho một người như Đồng Vô Thương cũng phải sợ, thậm chí là có Thánh Nhân Đỉnh là thê tử Mạc Lệ Nhi ở bên cạnh ngươi còn chưa đủ, còn muốn đem cả mình cũng lưu lại, đây là cái dạng chuyện tình gì? Kỳ Mạc suy nghĩ một chút không rét mà run, mà bây giờ các huynh đệ của hắn không có ở đây, chỉ có một mình hắn nơi này, cho nên coi như chân chính trời sập xuống thì mình cũng phải đỡ lấy. Đừng nói là người, coi như bất kỳ một con sâu con bọ cũng đừng mơ tưởng lại gần Đồng Vô Thương. Trừ Mạc Lệ Nhi ra, bất kể là ai muốn đi tới chỗ Đồng Vô Thương, như vậy cũng chỉ có là bước qua xác Kỷ Mặc thì mới được. Kỷ Mặc ánh mắt kiên quyết trong lòng lập lời thề, thân thể của hắn tựa như một dây cung kéo căng, bình sinh trọng địa, hắn cũng chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Thời gian dần trôi qua, Mạc Lệ Nhi đã vì Đồng Vô Thương xử lý tốt tất cả vết thương, thì cảm thấy thân thể có chút vô lực. Trên người Đồng Vô Thương tất cả vết thương đều do kiếm khí gây ra, mỗi một đạo cũng làm cho làn da xuất hiện một đạo vết máu nhợt nhạt. Nhưng sau khi đem vết máu vẹt ra thì sẽ phát hiện bên trong chính là vết cắt thật sâu, máu tươi mãnh liệt cực kỳ kinh khủng, vết thương như vậy có khoảng 130 chỗ hơn. Mạc Lệ Nhi mặc dù bản thân là vua sát thủ đã thấy qua nhiều loại thương thế, nhưng lần này lại ở trên người trượng phu của mình, như thế nào có thể dễ dàng khống chế tâm tình được. Vừa thu thập vừa rơi lệ, dĩ vãng chỉ cần ăn vào cửu trọng đan thì thương thế này ngay cả không phải tức khắc phục hồi như cũ thì cũng có hiệu quả rất mạnh. Nhưng lần này tốc độ thương thế khôi phục là vô cùng chậm chạp. May mà Đồng Vô Thương tu vi sâu xa, Mạc Lệ Nhi cứu trị cũng có chút kịp thời đúng hạn, hết thảy đều đang tốt lên. Là trải qua một khoảng thời gian ngắn, hô hấp của Đồng Vô Thương rốt cuộc ổn định lại, mặc dù còn có vẻ hơi yếu ớt nhưng đã liên tục nối liền, không dứt và hữu lực. Mạc Lệ Nhi lúc này mới giống như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Vừa xoay người lại, muốn nói gì thì lại ngoài ý muốn cảm giác được, phía sau Kỷ Mặc trên người hoàn toàn không có dấu hiệu, đột nhiên phát ra sát khí dị thường mãnh liệt, dường như cuốn cùng sinh tử đại địch liều chết. Ngay sau đó chỉ thấy Kỷ Mặc quất tốc, quay đầu một hơi đem ngọn đèn trong lều thổi tắt. Thì một thoáng cả phòng đã đen nhánh, một mảng. Mạc Lễ Nhi thấy thế trong lòng không khỏi cả kinh, thấy là có biến cố phát sinh, mới vừa rồi bản thân một lòng một dạ cứu trị cho trượng phu, cho nên hoàn toàn bỏ quên động tĩnh xung quanh mình. Chỉ nghe Kỷ Mặc dồn dập nói, chị dâu, nếu là tình huống nguy cấp, người ôm Vô Thương một mình rời đi, cái gì cũng không cần quản. Kể từ khi huynh đệ đoàn tụ tới nay, Kỷ Mặc cá tính thủy chung là hỉ hả, chung quy không có hình dạng như bây giờ. Giờ phút này cũng là hiếm thấy vẻ mặt dị thường nghiêm túc, thậm chí trong thanh âm còn có chút vội vàng sợ hãi, bởi vì hắn biết chuyện Đồng Vô Thương lo lắng nhất chỉ sợ thực sự tới rồi. Lúc này thân thể Kỷ Mặc hoàn toàn căng thẳng, trong tay đã vô thanh vô tức, nắm chặt lấy tùy thân trường kiếm của mình. Mạc Lễ Nhi vừa mới muốn nói thì cũng cảm giác được một trận khí tức phô thiên cái địa kinh người âm mầm đè ép tới. Một cái thanh âm phiêu giật nói, Vô Thương đại đế ở đâu? Phía ngoài truyền đến một trận quát mắng để ra nguy vấn, tuy nhiên sau đó nghe được bang bang mấy tiếp. Liên tiếp có thanh âm thảm thiết vang lên, cơ hồ trong nháy mắt cả đại doanh rối loạn, ngay sau đó một thanh âm hùng tráng nói, người là ai? Đứng lại. Đó là thanh âm của Lệ Hùng Đồ. Sau đó lại nghe được Lệ Hùng Đồ kêu lên đau đớn hô to, cẩn thận. Tiếp theo phốc một tiếng, Lệ Hùng Đồ cả người đã bị người kia một chưởng đánh bay. Kỳ Mặc trong lòng bàn tay đã chất đầy mồ hôi, trên trán mồ hôi lạnh cũng chảy ra ròng ròng. Lệ Hùng Đồ trong 2 năm qua gặp nhiều kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến bây giờ đã là tầng thứ thánh nhân trung cấp, có thể nói đã đạt đến là nhất lưu chi cảnh đương thời. Ngoài ra Lệ Hùng Đồ trời sinh tính tình hùng hãn không sợ chết, tiên quân ích dịch cường giả khí thế, khi cùng võ giả đồng cấp so đấu thì cơ hội chính là không có hướng mà không lợi, thậm chí đối mặt với thánh nhân cao cấp, loại cường giả này cũng không phải là không có sức liều mạng. Có thể nói giờ phút này tu vi như thế mà ở trong tay địch nhân lại không quá nổi một chiêu đã bị đánh bay sau, thậm chí người ta chẳng qua là khinh thường giết người, hạ thủ lưu tình. Nếu thực sự là hạ tử thủ thì Lệ Hùng Đồ chỉ sợ đã chết rồi cũng chưa biết chừng. Người đến là rốt cuộc là ai? Trời đêm nặng nề, một thanh âm bất đắc dĩ nói. Bổn tọa chuyến này chính là tới tìm Vô Thương Đại Đế thương lượng đại sự, cũng không có ác ý, các ngươi ngăn bổn tọa làm gì? Nhưng ngay sau đó nghe được thanh âm siêu siêu liên tiếp vang lên, sau đó lại có thật nhiều tiếng mắng chửi tức giận, thanh âm quát to, thanh âm của lưỡi dao phách khí, tiếng tay áo tung bay, hiển nhiên cao thủ Thình Minh Các đã từ 4 phương 8 hướng chạy đến, gia nhập vào nhóm người chặn đường người lạ kia. Ở phía trước nhờ ít nhất đã có hơn 100 người tụ tập bảo vệ thủ lĩnh, gắt gao ngăn chặn bước chân người đó. Qua một thời gian tích xúc này, hiện tại dưới đồng Vô Thương đã có ít nhất là 100 vị thánh nhân cấp cao thủ, thực lực như vậy so với những thiên đế khác thì có thể hơi còn chút yếu kém, nhưng so với Thiên Binh Các thì đã là tương đối cường đại rồi. Hơn 10 vị thánh nhân đang toàn lực vây công người lạ, hơn 100 cao thủ hộ vệ đều ở trước lều, đội hình như vậy tuyệt đối có thể nói là hoa lệ, thế nhưng ở trong lòng Kỳ Mặc lại không hề có nửa điểm cảm giác an toàn. Không biết tại sao, Kỳ Mặc từ đáy lòng có cảm giác là không ngăn được, không phải là đối thủ của người này, nguy hiểm. Mọi việc làm như thế nào cũng cho hắn một cảm giác rất quái dị, đây là trực giác. Loại trực giác này để cho hắn trực tiếp cảm giác được, coi như hiện tại, Kiều Kiếp huynh đệ tính cả lão đại Sở Dương toàn bộ đều ở đây, hợp lực mà đối mặt với người này cũng không ngăn được. Vốn ở trong lòng Kỳ Mặc thì huynh đệ của mình sóng vai đối địch tuyệt đối là chiến vô bất thắng, nhưng lần này ngay cả cái tuyệt đối vô địch trong mộng ảo đó, tổ hợp 3 người cũng không phải là đối thủ của người này, thực lực người này thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Chuẩn bị xong chưa? Kỳ Mặc thân thể giống như một con báo bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sốc kích, thanh âm dồn dập khẩn trương nói, tàu tàu, lần này là nguy cấp tổn vong trước mắt, nửa điểm do dự cũng không nên, người nhất định phải nghe ta, mang theo tứ ca đi nhanh, đi càng xa càng tốt, vô luận phát sinh chuyện gì, người cũng không cần phải quay đầu lại. Mặc Lệ Nhi hít sâu một hơi trầm giọng nói, vậy còn ngươi thì sao? Thanh âm của tỷ Kỳ Mặc tỉnh táo nói, ta tự nhiên sẽ có biện pháp thoát thân, ngươi cũng đừng trông nom tới ta, không nên do dự. Mặc Lệ Nhi gật đầu nhanh chóng đem Đồng Vô Thương bế lên, Kỳ Mặc trong lòng tính toán, nếu Đồng Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi chạy, bản thân tỷ lệ sống sót còn được bao nhiêu? Trong tai khen không ngừng nghe được bên ngoài có tiếng kêu thảm, không ngừng có người ngã xuống, Kỳ Mặc có các cảm giác là người này trình độ kinh khủng, hoặc là ta cản người đuổi theo Sở Dương và Vô Thương, khả năng sống sót cũng không phải là cao. Kỳ Mặc nắm chặt thanh kiếm trong tay. Oanh một tiếng vang thật lớn, rồi người lạ đã đến phía trước lều thản nhiên nói, ta vẫn hạ thủ lưu tình, chưa từng giết người, chính là không muốn vọng tạo sát nghiệt. Ta nói ta chỉ muốn cùng với Vô Thương Đại Đế gặp mặt, không có lẽ là không có ác ý, vì sao các người lại hết sức căng thẳng với ta? Nếu không có ý vậy thì chờ Vô Thương Đại Đế khỏi hẳn hắn đến. Lệ Hùng Đồ thanh âm lệ liệt nói, hắn lại lần nữa vọt tới. Hiện tại Vô Thương Đại Đế vừa quyết chiến kết thúc, người lấy loại tư thế này mà tiến tới là quý rõ gì? Ý đồ gì? Rõ ràng là... Người nọ làm như bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thật là cái đoạn đầu óc chó chết. Quanh một tiếng Lệ Hùng Đồ lại bị đánh bay, một tiếng quát chói tai trước lều trên 100 vị cao thủ cùng nhau xuất thủ. Người nọ thở dài một tiếng, nếu như thế ta đây cũng không khách khí lắm. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, rất nhiều người kêu rên, thanh âm kêu thảm liên tiếp không dứt chuyển ra những tiếng gió rít. Đó là thân ảnh người nọ cấp tốc chuyển hóa tạo thành một đạo cơn lốc xoáy ra. Chỉ có người ở phía ngoài mới biết thân ảnh người nọ đã hoàn toàn biến mất. Quay chung canh nhóm người mình tả xung hữu đột, chân chính là một làn gió vô hình vô chất thôi. Chỗ nào cũng nhúng tay vào, phốc phốc. Hơn 10 vị cao thủ lập tức ngay cả đồng thời là đúng chiêu, hướng ra 4 hướng 8 hướng mà ngã sóng xoài, hoàn toàn không có lực phản kháng. Siêu một tiếng, dèm vải chợt bị người ta vén lên. Một người thân thể gầy gò, không thấy rõ diện mục bước vào, mà đúng lúc này Kỳ Mặc không nói gì, đột nhiên dữ tợn lao lên. Một đoàn kiếm quang, sức bật, thoáng như làm nổ tung cả chiến cuộc. tràn ngập trong cả không gian. Khích khích suy, kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi ở trong lều, đồng thời phía ngoài cửa sổ, số cao thủ còn sót lại đã lớn tiếng hô vang rồi vọt vào, trang diện trong nhất thời trở nên hỗn loạn không gỡ được cái gì cả. Trong bóng đêm, Mạc Lệ Nhi ôm Đồng Vô Thương triển khai ẩn nặc thân thuật thiên hạ vô song, từ trong lều vải yên lặng không một tiếng động nhẹ nhàng ra ngoài, hòa vào trong bóng tối. Tuy nhiên, thần bí nhân vẫn có điều cảm ứng, trong trạng diện hỗn loạn như vậy, hắn vẫn có cảm giác đối với Mạc Lệ Nhi tiềm hành. Hắn vừa muốn quay đầu lại thì cảm giác được là phía bên phải mình có một đoàn kiếm quang cuồng mãnh chí cực nổ tung đánh tới. Ở trong lều còn có một thánh nhân đỉnh tầng thứ cao cấp khác, một cao thủ này sẽ dùng cho ngay cả là phương pháp đơn giản. Ở trong lều này còn có một thánh nhân đỉnh khác, một cao thủ này tu vi ngay cả không bằng Đồng Vô Thương thì cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa vừa tiếp xúc không nói hai lời liền lập tức liều mạng công kích. Thần bí nhân đối với cái này cũng không quá bất ngờ, nhưng có chút giận dỗi hử nhẹ một tiếng, muốn chết. Ông ta vung tay áo lên tựa hồ xuất ra binh khí gì đó, đang một tiếng đón đánh Kỷ Mặc. Chỉ một thoáng thì hỏa tinh đột nhiên lóe lên. Bốn phương tám hướng bóng người nặng nề, hô to xông lên lần nữa vây công thần bí nhân. Thủ hạ của Kỷ Mặc trước đó mai phục, và giờ khắc này cũng toàn lực xuất thủ. Mà thần bí nhân mượn thời gian trong chớp mắt điện quang hỏa thạch lóe lên mà nhìn, trong lều sớm đã không có Đồng Vô Thương nữa thì không khỏi giận dữ, hai tay áo chợt vung lên. Đám người vây quanh tức thì lảo đảo lui về sau, mà thân thể hắn phiêu khởi muốn xông ra hướng mới vừa rồi, có chút cảm ứng để triển khai truy kích. Kỷ Mặc cắn răng một cái đem tự thân tu vi vận lên đến cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, ngang trời lăng không đâm tới. Người muốn truy kích tứ ca, ta liền muốn mạng của ngươi. Thần bí nhân ngay cả thực lực kinh người nhưng đối mặt với Kỷ Mặc toàn lực công kích vẫn có mấy phần kiêng kỵ mà bỗng nhiên khựng lại. Ngay sau đó lại là ống tay áo vung lên, một mảnh xanh ngọc thoáng hiện, binh khí thần bí lần nữa cùng với trường kiếm của Kỷ Mặc va chạm mãnh liệt. Đó, tất cả mình thấy được một màn như vậy cũng đều thất kinh. Mọi người kinh ngạc không phải do Kỷ Mặc xuất thủ mà là về binh khí do thần bí nhân sử dụng đối kháng với Kỷ Mặc. Cái mà thần bí nhân sử dụng để chiến đấu ngay lại chỉ là một tấm ngọc như ý thật mỏng. Vật yếu ớt như vậy cũng là binh khí bách luyện. Cùng với binh khí bách luyện trường kiếm của Kỷ Mặc, đối bính mà không chút tổn thương nào. Chỉ là một chiêu Kỷ Mặc tức thời phun huyết rút lui. Nhưng trường kiếm rời tay bay ra hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay về chỗ thần bí nhân. Hắn không cho người này có được thời gian. Một khi người này cho thời gian thì Đồng Vô Thương liền gặp nguy hiểm. Bạch Y thần bí nhân vừa hành động đã đem trường kiếm lớn ở trong tay. Đón ở trong tay, Kỷ Mặc lại giống như con hổ điên đánh tới, quyền cước tung ra, trên thân thể bộ vị nào cũng hóa thành binh khí mà công kích. Đầu vai, khuỷu tay, giữa mông, eo, chân tay, hắn giống như một thiên thủ ngàn chân ma thần, dùng phương pháp cực độ vô lại, dùng tư thế hèn mọn có thể và hết thảy mọi biện pháp mà thúc đẩy đại nhân. Mặc dù hai bên tu vi là tê xích, cách nhau rất nhiều, nhưng hắn vẫn là tử chiến không lùi. Mục đích duy nhất chẳng qua là không để cho thần bí nhân kia thoát thân mà thôi. Bạch Y thần bí nhân đối với thủ đoạn này của Kỷ Mặc liền giật tím mặt, không lưu tình, liên tục xuất thủ nặng tay. Cơ hồ trong nháy mắt, thân thể Kỷ Mặc đã liên tục gặp đả kích. Mỗi lần va chạm, Kỷ Mặc cũng cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình chấn động vỡ vụn. Có lẽ sau một khắc thì lục phủ ngũ tạng của mình sẽ hoàn toàn phấn toái. Kỷ Mặc diện mục vặn vẹo, thất khiếu có máu tươi chảy ra, nhưng hắn như cũ là không lùi. Ta bây giờ còn chưa đi được xa, ta không thể lui được. Hoặc là sau một khắc nữa lục phủ ngũ tạng của ta sẽ biến thành hoàn toàn phấn toái, nhưng giờ khắc này ta vẫn còn muốn kiên trì. Kiên trì được một chút thời gian là tứ ca có thể an toàn thoát thân. Ánh mắt của hắn bởi vì liên tục gặp đòn nghiêm trọng mà đã có chút tán loạn, nhưng cái loại quang mang bướng bỉnh kia thì vẫn như cũ lập lòe sáng lên. Bạch Kỳ Nhân bay lên một cước đạp vào bộ ngực của Kỷ Mặc. Kỷ Mặc thất khiếu tức thì máu tươi cuồng phun, nhưng hai cái tay thoáng cái gắt gao ôm lấy chân Bạch Kỳ Nhân như bắt trộm. Bạch Kỳ Nhân rốt cuộc thở dài một tiếng, chân hắn khẽ động, hai cánh tay Kỷ Mặc bành bành hai tiếng tức thì vỡ vụn và cũng không thể ra sức được nữa. Kỷ Mặc cả người giống như cái bao tải rách nằm co quắp trên mặt đất, song hai mắt vẫn là trợn trừng căm tức nhìn thần bí nhân. Ngươi là thị vệ quán hả? Đến lúc Bạch Y Nhân rốt cuộc định bỏ qua ý định truy tìm Đồng Vô Thương, trả qua đoạn thời gian trì hoãn này còn muốn tìm được Đồng Vô Thương không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Vô Thương đại đế đối với ta có ân cứu mạng. Kỳ mặt lật trong mắt trắng dã, trong miệng máu tươi sùng sục trào ra. Ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, hắn vẫn không nói thật. bởi vì thân phận của mình thật ra thì cùng Đồng Vô Thương giống nhau, thực sự không thể nói ra được. Bắt không thực được Đồng Vô Thương, bắt bản thân mình kết quả cũng là như thế, giống như trước là có thể uy hiếp được cả một đám huynh đệ. Lúc trước khi chết thì hợp lại là vì Đồng Vô Thương, hiện tại nói dối tất cả là vì những huynh đệ khác, cho nên Kỷ Mặc mặc dù cảm giác là mình phải chết nhưng vẫn không chịu nói ra lời thật. Ta không thể để cho người có bất kỳ một điểm nào có thể lợi dụng để đối phó với đám huynh đệ của ta. Ân cứu mạng sau, Bạch Y thần bí nhìn Kỷ Mặc đã gần chết, trong miệng sủi bọt máu, con người tán loạn mà không khỏi đáng tiếc thở dài một tiếng. Một cái thánh nhân đỉnh cao thủ tâm tính như vậy lại không thể bị ta lợi dụng, hơn nữa còn là sắp chết, hết thuốc chữa. Bạch Y nhân lặng lặng đứng một hồi, đột nhiên thân thể phiêu khởi, lãnh đạm nói: Hắn ban đầu cứu người một mạng, người hôm nay vì hắn mà chết, coi như đã trả lễ, không cần hối hận. Sau một khắc, thân đã ở giữa không trung, ống tay áo phất lên, kiếm quang lóe lên cắm xuống cạnh Kỷ Mặc, đó là thanh kiếm của Kỷ Mặc. Thường ngươi là một vị hảo hán, sẽ để kiếm của ngươi chôn cùng đi. Dứt lời này, rầm rầm liên tục mấy âm thanh đụng nhau, thần bí nhân đã đột phá hơn 10 vị cao thủ ngăn trở, nghênh ngang rời đi vô ảnh vô tung. Hắn liếc thấy Kỷ Mặc trọng thương, đã là thần tiên khó cứu, cũng không cần lãng phí một lần xuất thủ. Kỷ Mặc con ngươi từ từ tán loạn, mắt thấy sắp đi xuống cửu tuyền, chỉ là đầu ngón tay của hắn cũng đang làm một động tác gian khổ. Đầu ngón tay của hắn có một viên cửu trọng đan, hắn nỗ lực muốn đem cửu trọng đan nhét vào trong miệng. Chỉ cần cửu trọng đan vào được, chẳng khác nào có hy vọng hồi thiên. Nhưng thương thế của hắn thực sự quá nặng, đã trầm trọng đến mức khó hoạt động được một chút. Tay của hắn đã hoàn toàn phấn toái, sớm đã không có năng lực đem cửu trọng đan đưa đến trong miệng mình nữa. Còn người khuếch tán, khoe miệng Kỷ Mặc rốt cuộc lộ nụ cười khổ, phải chết thật sao? Liền tại lúc này, có một người vừa ho khủ khụ ra máu cực nhanh bỏ tới. Người nọ một chân đã phấn toái, trong đó một tay cũng đã phấn toái, cũng chỉ dựa vào một cái tay khác và một chân bỏ tới bên cạnh Kỷ Mặc. Người đến là Lệ Hùng Đồ. Nhìn Kỷ Mặc trong tay cầm cửu trọng đan, Lệ Hùng Đồ nuốt nước miếng một cái, nhưng hắn không hề do dự, cầm cửu trọng đan trong tay Kỷ Mặc lấy xuống rồi nhét vào trong miệng Kỷ Mặc. Kỷ Mặc lúc này thương thế đã trầm trọng đến tột đỉnh, si mệnh chỉ còn một đường, ngay cả ăn vào viên cửu trọng đan này cũng chưa chắc có thể sống sót. Lúc trước Đồng Vô Thương cùng Túy Vô Tình thông suốt liều mạng, thương thế còn nằm trong phạm vi có thể khống chế được, thì bởi vì thực lực của Túy Vô Tình đã tới lĩnh vực tầng thứ, làm cho hiệu quả của cửu trọng đan giảm đi. Hiện tại Kỷ Mặc trạng huống so với Đồng Vô Thương còn nghiêm trọng hơn mấy lần, hiệu quả của cửu trọng đan thực sự không quá lạc quan. Mặt Lệ Hùng Đồ thương thế mặc dù cũng rất nặng nhưng vẫn còn có thể hoạt động. Viên cửu trọng đan này nếu do chính hắn ăn vào thì rất nhanh có thể khỏi hẳn. Chân gãy tay đứt cũng có thể mượn dùng cửu trọng đan mà đoạn chi trọng sinh. Nhưng Lệ Hùng Đồ như cũ lựa chọn viên cửu trọng đan này đem nhét vào trong miệng của Kỷ Mặc. Nó không phải là đồ của ta thì ta không nên lấy, người khác chưa cho ta không nên dùng. Chỉ sợ Kỷ Mặc ăn vào cửu trọng đan cuối cùng như cũ vẫn phải là chết, cửu trọng đan lãng phí thì đó cũng là đồ của người ta. Đại trưởng phu có những cái nên làm và có những việc không nên làm. Lệ Hùng Đồ trong lòng chỉ nghĩ như thế. Mọi nơi, đầy đất cao thủ rốt cuộc có người chậm rãi hoạt động, bắt đầu bò dậy. Lệ Hùng Đồ tối nghĩa nói, gọi, chữa thương. Nói còn chưa dứt lời đã phốc một tiếng ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Thương thế của Lệ Hùng Đồ so với Kỷ Mặc cố nhiên là nhẹ hơn, nhưng thương thế vẫn là rất nặng. Từ một tay, một cước đều tàn, còn có nội thương trong người. Phần thương thế này chỉ sợ còn hơn cả Đồng Vô Thương lúc trước. Sau khi nỗ lực chống đỡ cho Kỷ Mặc ăn vào cửu trọng đan, rồi hô lên một tiếng, không còn duy trì được nữa, hắn cũng lâm vào hôn mê. Giờ phút này Kỷ Mặc cả thân thể giống như cái bao tải rách nát, xung quanh rỉ máu lẳng lặng gục trên mặt đất. Cũng may ăn vào viên cửu trọng đan, nhưng không biết sống chết thế nào, sinh tử không rõ. Tất cả mọi người nỗ lực chống đỡ thân thể cơ hồ đã bị đánh cho tàn phế, miễn cưỡng bỏ dậy. Khi thấy được tình trạng thân thể Kỷ Mặc giờ phút này, người người trong mắt cũng tuôn ra lệ nóng. Mới vừa rồi chiến đấu, mọi người có thể thấy được Kỷ Mặc rốt cuộc đã xả thân như thế nào. Có thể hình dung Kỷ Mặc là kẻ hung hãn không sợ chết, ngạch gạch ngói cùng tan. Chính là như vậy. Khi đối mặt với địch nhân cường đại đến vô pháp chống cự, Kỷ Mặc từ đầu tới cuối không chút do dự nào, dùng hết tất cả mọi biện pháp đi kiềm chế, đi dây dưa, đi cản trở, trực tiếp đem cả tính mạng của mình đi mà ngăn đón đối phương. Chỉ là vì ngăn trở địch nhân một chút thời gian, vì huynh đệ của mình sáng tạo cơ hội tranh thủ chạy trốn, lúc này không còn một tia dư lực nào, hắn đã nằm đó không nhúc nhích. Thân thể đã hoàn toàn không còn triệu chứng của sinh mệnh nữa. Một vị thị vệ đầy nước mắt nỗ lực chống đỡ qua ôm thân thể Kỷ Mặc, muốn đem hắn ôm qua một bên, chờ Vô Thương Đại Đế trở lại, sẽ lấy quốc sĩ chi lễ mà an táng. Nhưng vừa tiếp xúc với thân thể Kỷ Mặc, hắn đột nhiên ngây dại, sau đó vui mừng muôn dạng, thoáng như mừng rỡ như điên kêu lên, còn có khí à. Mọi người cũng bởi vì câu nói này mà toàn bộ oanh động lên, không chết sao? Chưa chết là tốt rồi, thiên hữu người lương thiện, không chết thì tốt quá. Mọi người thấy thế mừng rỡ như điên, hoan hô, không ít người rắn giỏi tự cho mình là hán tử mà trào nước mắt. Mấy người thương thế nhẹ, cực kỳ cẩn thận đem Kỷ Mặc ôn lên, rồi lại cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường. Mấy vị thánh nhân cao thủ thực lực cao nhất, mạnh mẽ chống đỡ thương thế ngồi xếp bằng bên cạnh Kỷ Mặc, rồi giống như không muốn sống vậy đem tu vi của mình hướng thân thể Kỷ Mặc mà đẩy vào. Chỉ cần nghĩ tới trận chiến đấu mới vừa rồi, tất cả mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi, từ lúc sinh ra tới nay chưa gặp gỡ người nào mạnh như thần bí nhân này. May mà người nọ cũng không tính toán trực tiếp hạ sát thủ, cho nên mọi người mặc dù người người là trọng thương, đúng là rất nhiều người bị thương nhưng không ai táng mạng, thương thế nặng nhất ở đây chính là Kỷ Mặc, bởi vì hắn ngăn trở vô cùng hung hãn và tàn nhẫn, cho nên hắn bị thương cũng là nặng nhất. Trừ phi có cửu trọng đan là nghịch thương diệt vật, chỉ sợ là Kỷ Mặc chân chính đã thành quỷ. Thật ra thì ngay cả là địch nhân thần bí cũng cho là Kỷ Mặc đã bị mình đánh cho ngắc ngoại hết thuốc chữa rồi nên mới quay đầu rời đi. Nghĩ tới đây mọi người trong lòng không khỏi vừa có chút nổi lên nghi ngờ. Lấy tu vi của thần bí nhân như vậy làm sao có thể phán đoán sai lầm? Nhưng rõ ràng Kỷ Mặc vẫn có thể còn sống được, đây quả thực là một chuyện không thể nào. Ngoài ra mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn và sợ hãi nồng đậm. Bạch Kỳ Nhân thần bí này đến tột cùng là người nào? Sao hắn có thể cường đại đến thế? Người nơi này đều là những nhân vật là từng trải trong cửu trọng thiên khuyết, còn có nhiều người đã tham dự vào trận chiến tiễu trừ Nguyên Thiên Hạn ngày đó, nhưng còn chưa từng nghĩ đến trên thế giới lại có người lợi hại đến loại tình trạng này. Mấy trăm vị thánh nhân cao thủ vây công chặn đường, cuối cùng người người đều bị thương mà người ta nửa điểm thương tổn cũng không có. Kỷ Mặc đã đạt tới thánh nhân đỉnh tầng thứ, liều mạng ngăn trở đối phương, cơ hồ trong nháy mắt đã bị đánh thành tàn phế, thoi thóp. Mà từ đầu đến cuối, đối phương trên người thậm chí ngay cả vài giọt máu tươi cũng không bị lây dính. Ở trong vòng vây của cao thủ như mây mà tung hoành qua lại tự nhiên, tin tưởng cho dù Vô Thương Đại Đế cùng Vô Tình Thiên Đế hôm qua đối quyết chấn động thiên hạ cũng tuyệt đối không thể có tu vi như vậy được. Đây là một địch nhân cường đại đến bực nào? Thực sự là người có thể cùng người ta là địch sao? Về đi. Đồng Vô Thương sau khi tỉnh lại phát hiện đang ở đất khách, chỉ thấy được Mạc Lệ Nhi, và từ trong miệng Mạc Lệ Nhi biết được Kỷ Mặc cản địa phía sau còn có địch nhân cường đại. Đồng Vô Thương câu nói đầu tiên là trở về. Thân thể Đồng Vô Thương như cũ không thể cử động, cả thân vô lực, một điểm tu vi cũng không động ra nổi, nhưng giờ khắc này trong mắt hắn sự kiên quyết và cực kỳ kiên định. Chân thật đáng tin. Mạc Lệ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, lập tức trở về, ngay lập tức. Ánh mắt Đồng Vô Thương nhìn thê tử từ từ lạnh xuống, lấy khẩu khí cơ hồ ra lệnh mà nói. Nếu huynh đệ Kỷ Mặc của ta đã chết, Đồng Vô Thương thản nhiên nói, hai ta cũng không cần phải sống nữa. Ở trong mắt của Mạc Lệ Nhi giờ khắc này ánh mắt Đồng Vô Thương nhìn mình có mấy phần xa lạ. Hắn thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên bộc phát dấn lên. Ngươi, làm sao ngươi có thể cứ như vậy lâm trận bỏ chạy? Làm sao ngươi có thể để huynh đệ của chúng ta một mình đối mặt với nguy hiểm được? Mạc Lệ Nhi xấu hổ cúi đầu. Ta lập tức trở về, Đồng Vô Thương giận dữ nói. Coi như nơi đó biến thành nơi thập tử vô sinh chi địa, ta cũng phải đến xem tột cùng là như thế nào. Còn thân thể của ngươi, hay là chờ khi, Mạc Lệ Nhi lo lắng nói. Đồng Vô Thương quay đầu đi, thân thể của ta, mạng của ta, hắc hắc, trong mắt của ngươi cũng chỉ có thân thể của ta, nhưng huynh đệ của ta vì ta cũng đang phải đối mặt với tử vong. Đồng Vô Thương thanh âm lộ vẻ lạnh lùng xa lạ nói. Mạc Lệ Nhi trong lòng đột nhiên đau nhói. Ta thừa nhận sự lựa chọn của ta là có chút ích kỷ, nhưng ta là nữ nhân, ngươi là chồng của ta, ta lúc đó thực sự không lo được người khác. Mặc dù ta biết rõ làm vậy là không nên, nhưng cho dù để ta chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Đồng Vô Thương nhắm mắt lại, không nói gì, sắc mặt là đen sì như sắt, hơi sợ là thông thuận. Ok, như vậy chúng ta tạm dừng lại phần đọc truyện này ở đây. À, có thể trong lúc đọc nó có hơi có tí bị vấp váp do mẹ khả năng buồn ngủ bộc phát thì anh em thông cảm nhá. Mình cố gắng hết sức rồi. Và bây giờ mà cứ đợi đến lúc nào hoàn toàn tỉnh táo mới đọc thì một ngày chắc đéo ra nổi một phần nữa. Mình phải tranh thủ những cái thời gian mà bọn nhỏ nó ngủ trưa, rồi tranh thủ những thời gian bọn nó ngủ tối mình đọc thôi chứ. Lúc chúng nó thức thì mình hầu như không có thời gian đọc, nên là mong anh em bỏ qua cho nhé. Cảm ơn anh em.